Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Quân Hôn Sủng Địch. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Là ai đánh con tôi? Thầy Tùng đỡ con trai mình ra ngoài, thấy những vết thương lớn nhỏ thì tức tối nhìn về hướng Tâm Giao. Cô là sinh viên khoa nào? Sao lại dám đánh bạn học trong trường? Một câu nói bao che đã đẩy hết tội lỗi lên người Tâm Giao, khiến cô tức cười. Bàn tay to lớn của vị Thành vuốt nhẹ lưng, như thể cô cứ thoải mái quậy. Mọi thứ đã có anh chống lưng, nên nói ra sự thật. Thầy phải hỏi con trai của mình đã làm gì kia kìa. Kéo bè kéo phái, chuẩn bị làm nhục nữ sinh. Cô đừng có bảo vu khống. Con trai tôi chưa từng làm chuyện gì xấu. Rõ ràng mấy cô dụ dỗ thằng bé vào nhà vệ sinh làm chuyện bậy. Tôi sẽ khiến các cô không học ở đây được nữa. Thầy Tùng chỉ tay vào mặt từng người, luôn cho con trai mình ngoan hiền là tốt nhất nên không kiêng dè ai. Thầy nên xem thử ai đúng ai sai chứ. Hiệu trưởng Quốc Khánh đi đến, chắp tay ra sau lưng, phía sau còn có không ít bảo vệ đến từ công ty của Thiên Tuấn. Hiệu trưởng, thầy còn có ý định bao che cho mấy đứa con gái mất nết này sao? Không biết cha mẹ là ai mà không dạy dỗ đàng hoàng, chỉ đi dụ dỗ trai là giỏi. Thầy Tùng càng chửi càng gắt gao, không hề kiêng nể ai. Nếu như ông đã nói như vậy thì tôi không ngại mang tất cả lên phường để tra hỏi. Vĩ Thành không thể đứng im được nữa khi có người bôi nhọ thanh danh của Tâm Giao. Lúc này thầy Tùng mới chịu để ý tới người đứng kế bên Tâm Giao đang nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt khinh thường. Sống từng tuổi này, nếu ông còn không biết Vĩ Thành là ai thì đúng là nên sinh ra lại một lần nữa. Vĩ Thành nói tiếp, khi đó sẽ biết ngay là ai đúng ai sai. Nếu như con trai ông là nạn nhân của vụ bạo lực học đường, chúng tôi sẵn làm bồi thường bằng bất cứ giá nào. Còn nếu như ngược lại, con trai ông sẽ nhận sự trừng phạt dưới pháp luật, cũng như cả đơn kiện bôi nhọ danh dự của vợ sắp cưới của tôi. Tâm Giao gật mạnh đầu, nhưng sau đó cảm thấy gì đấy sai sai, từ từ quay sang nhìn Vĩ Thành. Thấy anh vô cùng kiên định với câu nói của mình, kèm những khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người. Vợ sắp cưới? Ý của Tâm Giao là sao? Nhưng chẳng phải Mỹ Ngọc mới là... Thầy Tùng bất chợt hoảng loạn, nhìn lại con trai mình rồi chưa kịp nói gì thì đã nghe Vĩ Thành tuyên bố, chúng tôi sẽ đi giám định thương tích, sau đó sẽ báo chuyện này lên cảnh sát. Tốt nhất là không một ai có ý định bỏ trốn. Vĩ Thành ôm lấy Tâm Giao đi ra ngoài. Bên trong một số bảo vệ cũng kịp thời đỡ Tuệ Khanh và Mai Thủy. Tình trạng của Mai Thủy thực sự làm người ta kinh sợ. Nếu mọi người không tới kịp thì cô ta thực sự sẽ bỏ trinh tiết ở một nơi dơ bẩn như thế này dưới tay bốn tên đàn ông. Thầy Tùng cũng đã nhìn thấy, liền biết lần này sự việc không hề đơn giản. Chỉ biết cắn răng nhìn hiệu trưởng Quốc Khánh, cũng từ bỏ bảo vệ ông ta. Trên xe, Vĩ Thành và Tâm Giao đều một mực im lặng, rơi vào vòng suy tư của Dương Bình. Dường như tháng này họ đến bệnh viện của Hoài Khang rất nhiều. Hoài Khang nhìn hai người trước mắt, thở ra một hơi chán chường, sau đó bảo, lần này hai người lại gây rắc rối gì nữa, bị thương ở đâu? Tâm Giao xua tay rồi chỉ ra phía sau. Bạn em bị thương, có thể nhờ anh đứng ra giám định vết thương để gửi lên bộ công an được không? Hoài Khang nhíu mày, cũng đánh ánh mắt ra phía sau thì lập tức thay đổi thái độ, đi nhanh qua hai người rồi tiến tới trước mặt Tuệ Khanh đang cố che giấu bản thân. Sao em lại ở đây? Chẳng phải bảo sẽ không thèm tới đây khám bệnh một lần nào nữa sao? Chú cứ làm như tôi muốn tới lắm ấy. Tôi bị người ta đánh. Tuệ Khanh tức đến phát điên, nhưng cũng bẽn lẽn trước người đàn ông từng phẫu thuật cắt chỉ cho nó đây. Ai đánh? Giọng của Hoài Khang bỗng trầm xuống, mắt quét qua vầng trán sưng to cùng một số vết cào xước trên người Tuệ Khanh. Bầu không khí của hai người vô cùng mờ ám. Đến Vĩ Thành là bạn lâu năm cũng cảm thấy dường như Hoài Khang đã quá lo lắng cho một cô bé mà trước rồi anh ta chưa từng có biểu hiện như vậy. Nhưng nhìn qua Tâm Giao, anh vẫn có chút chuyện riêng muốn nói với cô, vì thế nắm lấy tay cô rồi nói với bạn mình, cậu giúp tôi việc này, có gì gọi báo cho tôi có việc phải đi trước. Hoài Khang gật đầu, không thành vấn đề. Vĩ Thành lập tức kéo Tâm Giao ra ngoài, sức lực mạnh khiến cổ tay cô có chút đau đớn nên muốn giật ra. Thấy tay mình trống rỗng, anh nhìn cô một cách lạnh nhạt rồi cứ thế tiến về trước. Cô cảm nhận rõ sự tức giận ở anh, nhưng vẫn không hiểu tại sao, chỉ đành âm thầm nối gót rồi ngồi vào bên trong xe, nhìn anh vòng qua lại ghế lái mà tim đập nhanh. Trên đường về nhà Triệu, Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, có chút không chịu nổi nên Tâm Giao đã lên tiếng trước. Anh muốn nói gì vậy em? Vĩ Thành dừng lại đèn đỏ, ánh mắt vẫn nhìn ra đằng trước. Em biết lần này vô cùng nguy hiểm không? Biết. Tâm Giao gật đầu, cũng hướng tầm nhìn ra ngoài khung đường đông đúc. Vĩ Thành gõ lên vô lăng mấy cái rồi mới trầm giọng. Nếu đã biết thì tại sao lại đi tới đó? Em không nghĩ tới việc chính mình lần nữa sẽ bị gì sao? Nhưng người gặp chuyện là bạn em không thể nhắm mắt làm ngơ. Tâm Giao giải thích, chân mày nhíu lại. Em có thể kêu thêm người mà. Vĩ Thành quay sang nhìn Tâm Giao, hít một hơi sâu. Anh thấy em còn thời gian để kêu ai chứ? Em lúc đó chỉ lo cắm đầu chạy đến đó để xem tụi anh có vấn đề gì không thôi. Tâm Giao cũng đáp trả lại, giọng có chút lớn. Em đến đó rồi sao chứ? May mắn những tên đó không như đám bắt cóc mình lần trước, nên em mới dễ dàng hạ chúng. Lỡ như em không giúp được bạn mình mà lại đem chính mình dâng lên miệng chúng nó thì sao? Vĩ Thành gắt lên, sau đó không đợi Tâm Giao trả lời mà tiếp tục gằn giọng. Đầu em còn chưa hết, em không lo cho em mà lại lo cho người ngoài. Người ngoài gì chứ? Đó là bạn thân của em. Tâm Giao uất ức, cũng không chịu thua kém mà quát lại. Sao em không gọi cho anh? Có thể hỏi ý kiến của anh, hoặc là chờ anh tới mà. Vĩ Thành vừa lo vừa tức, lý trí gần như mất hết. Anh nói em thì anh cũng đã hỏi ý kiến của em đâu. Em chấp nhận làm vợ cho cưới của anh khi nào? Tâm Giao trừng mắt nhìn Vĩ Thành. Việc này nằm ngoài dự liệu của cô. Lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi mới khiến cho cả hai dừng lại việc cãi vã. Không ai chịu nói thêm lời nào, trái tim cứ nhói lên từng cơn với suy nghĩ đối phương chưa từng chịu hiểu mình. Xe của Vĩ Thành dừng trước cổng nhà khiến bà Triệu ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn quản gia Dương. Sao chúng nó bảo chiều nay đi hẹn hò mà giờ về sớm thế nhỉ? Quản gia Dương âm thầm nhìn trời đang chuyển gió, thổi từng đám mây xám về thành phố thì bảo. Có lẽ là sắp mưa, nên cậu chủ và cô Tâm Giao về sớm đấy, thưa phu nhân. Lúc này chiếc xe vừa dừng lại, Tâm Giao đã tự động mở cửa mà không chờ đợi Vĩ Thành, sau đó tiến thẳng vào trong nhà. Nhưng khi chân bước qua ranh giới, cô lại nở nụ cười như không hề có gì xảy ra. Thưa bác, quản gia Dương, cháu mới về ạ. Tâm Giao cúi đầu, nghe thấy tiếng giày ở phía sau thì lập tức nói. Cháu về phòng thay đồ một chút ạ. Vĩ Thành nhìn theo bóng lưng của Tâm Giao, gương mặt cùng lúc xa sầm xuống, rồi cũng xin phép lên phòng. Bà Triệu chớp chớp mắt, sau đó nói nhỏ với quản gia Dương. Ông có thấy cái tôi thấy không? Quản gia Dương gật đầu, chắc nịch bảo. Cậu chủ và cô Tâm Giao có chuyện gì đó không tốt? Bà Triệu nhíu mày. Chúng nó cãi nhau. Để tôi đi nói với cha. Bà Triệu rất nhanh đã chạy lên lầu, vào thẳng phòng làm việc của Triệu lão gia và báo cáo với ông về tình hình căng thẳng bên dưới. Triệu lão gia vừa mới nghe điện thoại xong rồi thở dài. Quốc Khánh mới gọi nói rằng trong trường xảy ra chuyện liên quan đến Tâm Giao và Vị Thành. Có vẻ lần này khá căng thẳng. Ghê vậy sao? Bà Triệu nhíu mày. Nhưng nghe sơ bộ tình hình thì bà luôn đặt niềm tin vào con cái mình, nhất định Tâm Giao lại bị người khác ức hiếp. Lúc này Tâm Giao ở trong phòng, để mặc cho dòng nước trượt dài trên mặt bám lên cần cổ trắng ngần, rồi lăn tăn lên khắp nơi trên cơ thể. Chỉ như thế cô mới có thể hạ chút khí hỏa trong người. Nhưng cơn quặn đau ở tim không hề giảm sút. Cô rơi vào trầm tư. Rõ ràng lúc trước cô luôn có thói quen làm hài lòng người khác. Dù có gì thì cô sẽ luôn nhận lỗi sai về mình. Thế tại sao bây giờ chính mình lại dám tranh cãi, lại đùn đẩy sự tức giận lên người khác? Tâm Giao lau tóc của mình. Sự tự ti vốn dĩ bị bỏ quên từ lâu đã lần nữa trỗi dậy. Cô ở nhà Triệu đã đủ lâu để quên mất thân phận mình ra sao. Chính mình chỉ là một người chấp nhận thay thế Mỹ Ngọc, cầu xin một chốn bình yên, để rồi khi nhận được tình thân, tình thương thì đã quên mất xuất phát điểm của mình. Một trận cãi vã khiến cô nhận ra bản thân thay đổi đến thế nào. Thứ mà trước giờ cho tiền thì cô cũng không dám nghĩ tới. Bữa cơm chiều cũng tới, mọi người tập trung hết vào bàn ăn. Tâm Giao và Vĩ Thành vẫn ngồi kế bên nhau, nhưng lại không còn dáng vẻ thân thiết như trước. Trái lại là một bầu không khí sấm chớp điên cuồng. Lúc này Tâm Giao đã bị sự tự ti và tiêu cực lần nữa chiếm đóng bản thân. Cô bới mỗi người chén cơm cho tới khi Vĩ Thành mời đô đốc. Một tiếng đô đốc mém nữa đã làm Vĩ Thành đánh rơi bát đũa. Ánh mắt có phần hốt hoảng khi xẹt ngang sự lạnh nhạt của Tâm Giao, nhưng anh vẫn giữ nguyên sự im lặng. Tâm Giao nở nụ cười, gắp đồ ăn cho Triệu Lão Gia và bà Triệu. Mỗi khi như thế, chén cơm của vị Thành cứ như cố tình sẽ đưa ra trước mặt cô, rồi để bị đũa của cô dạt qua một bên, để gắp đúng món mà anh thích ăn cho vào chén của chính mình. Sau đó sẽ cầm một đũa đũa khác lên, gắp một đống đồ ăn cho anh với thái độ cung kính hết mức. Vĩ Thành cố gắng không bẻ gãy đồ đũa, vẫn là cảm giác tổn thương nhiều hơn khi Tâm Giao không đặt sự chú ý lên anh nữa. À không, vẫn đặt sự chú ý, nhưng không còn mấy phần tình cảm, mà lại hệt như một người hầu nhỏ bé, càng làm anh khó chịu. Nhưng vấn đề kia anh lại không thể nhường nhịn cô được. Nếu không có anh, vào lần tới cũng chưa chắc cô có thể hạ gục được đám đàn ông khác. Vì thế bầu không khí càng lúc càng trầm trọng hơn, khiến không ai trong nhà hít thở nổi. Vĩ Thành lùa đại chén cơm vào miệng, sau đó buông đũa xuống rồi đứng lên, định sẽ đi lên phòng tập thể hình. Quản gia Dương thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Lão Gia và bà Triệu thì liền nói: "Hôm nay cô Tâm Giao có nấu một chút nước mát, cậu chủ uống một chút cho tiêu rồi hãy đi ạ." Động tác của Tâm Giao và Vĩ Thành cùng lúc dừng lại, chờ đợi đối phương sẽ ra sao. Anh hơi ngoảnh lại phía sau, có chút mong ngóng cô sẽ nói vài điều, còn cô lại hồi hộp, mong chờ anh sẽ lần nữa ngồi xuống bên cạnh. Nhưng tất cả lại bị ngăn chặn bởi cơn tức giận trong lòng mỗi người. "Tôi không uống đâu, không cần chừa phần tôi." Vĩ Thành nói với giọng lạnh nhạt, tim quặn thắt, chứa bao nhiêu tiếc nuối nhưng vẫn đi thẳng lên lầu, không một lần quay đầu lại để thấy tay của Tâm Giao đang run lên, đôi mắt có phần đỏ hoe. Cô cũng lùa vội chén cơm rồi xin phép lên phòng. Triệu Lão Gia và bà Triệu nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ biết lắc đầu. Tâm Giao đi qua đi lại trong phòng, bật cho mình một bài nhạc buồn, sau đó cứ di chuyển bước chân theo tiết tấu, không để luyện tập hay gì cả. Cô chỉ muốn tống khứ đống đau buồn trong người ra. Nhưng mỗi khi lời nhạc cất lên tha thiết, tim cô lại quặn lên từng cơn, chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Tiếng gõ cửa vang lên, thành công làm đứt đoạn rễ cây rối ren. Tâm Giao đứng dậy rồi bước ra vạn chốt, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy người đến lại là bà Triệu. "Bác gái, bác vào nói chuyện với con một chút được chứ?" Bà Triệu mỉm cười nhìn cô một cách hiền hậu. Hai người ngồi lên giường, một không biết nên nói sao, một người vẫn rơi vào suy nghĩ hỗn độn. Tâm Giao không biết bà muốn dặn dò gì mình, định sẽ mở lời, ai dè bà đã quay sang hỏi mình trước. "Hai đứa cãi nhau à?" "Chúng cháu..." Tâm Giao đột nhiên cảm thấy khó xử, dường như chẳng thể qua mặt người lớn được chuyện gì, nhưng cũng đành kể hết ra mọi sự thật. "Anh ấy còn nói cháu là vợ sắp cưới." Bà Triệu mím môi, một bên mừng thầm khi thằng con ất ơ của mình can đảm thừa nhận, một bên trách cứ cách làm của anh quá bất ngờ, khiến không ai kịp chuẩn bị tinh thần. "Thế con cảm thấy Vĩ Thành hiểu lầm con à?" Tâm Giao cúi gằm mặt, không biết nên đáp lại ra sao. Thấy thế, bà Triệu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giải thích. "Con biết đấy, có những vấn đề mà không phải ai cũng cùng chung suy nghĩ. Thế con nghĩ sao về việc Vĩ Thành tức giận với con?" Tâm Giao nhớ lại chuyện ở nhà vệ sinh và lúc trên xe, rồi trả lời. "Con quá hấp tấp, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, làm anh ấy lo lắng." Bà Triệu gật gù, biết Tâm Giao không phải dạng người cứng đầu. "Vậy nếu như con ở vị trí của Vĩ Thành, con có tức chính mình không?" Tâm Giao suy nghĩ, cô có tức không? Hình như là có. Cô có rất nhiều lần cảm giảm Tuệ Khanh tự tìm rắc rối cho mình rồi để bản thân bị thương. Không những vậy còn giận dỗi nhau một thời gian. Nhớ lại khoảnh khắc Vĩ Thành xông vào nhà vệ sinh và tìm mình, trái tim cô bỗng chốc mềm xuống. Thấy nét mặt Tâm Giao có phần giãn ra, bà Triệu biết cô đã tự hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn tiếp tục hỏi sang vấn đề khác. "Vậy sao con lại giận Vĩ Thành?" Tâm Giao ấp úng. "Tại anh ấy không hỏi trước ý kiến của cháu mà đã nhận định cháu là vợ sắp cưới. Cháu quá bất ngờ, với chưa thực sự chắc chắn nên mới..." Bà Triệu muốn cười nhưng phải dáng kiềm nén lại. Đây là cô gái nhỏ ngượng ngùng cùng yêu thích tự do, y hệt bà lúc trước mỗi khi chồng mình đề cập đến việc cưới xin. "Con không muốn ở bên cạnh Vĩ Thành à?" "Muốn chứ ạ." Tâm Giao thốt lên, rồi lại cúi xuống ngượng ngùng, đáp với giọng lý nhí. "Cháu rất thích anh ấy." Bà Triệu không chịu nổi mà ôm Tâm Giao vào lòng. "Ở đây ai cũng muốn ở bên con cả, con không cần phải gấp gáp, cứ từ từ suy nghĩ." Vị Thành nhà bác tính tình bộc trực, nhưng khi nó đã quyết định gì rồi thì luôn kiên trì với điều đó. Cháu là người đầu tiên nó mở mồm ra thừa nhận là vợ chưa cưới đấy. Tâm Giao ngẩn người, vậy là đối với Mỹ Ngọc trên danh nghĩa cũng chưa hay sao, tự nhiên bây giờ cô thật muốn đi tìm anh. Ở phòng trên, Vĩ Thành dồn hết nội lực vào bao cát, mỗi cú đấm như muốn đâm thủng xuyên qua nó. Có lẽ đây là cách để anh giải tỏa. Câu nói của Tâm Giao vẫn văng vẳng bên tai. Cô dường như không hề nghĩ đến chuyện sẽ ở bên anh đến cùng. Anh đấm mạnh một cú khiến bao cát văng ra xa. Thế cô muốn ở bên ai ngoài anh ra chứ? Lúc này Triệu Lão Gia gõ cửa đi vào. Ông nói chuyện với con một lát được chứ? Vĩ Thành thở dốc, ánh mắt lạnh nhạt dần chuyển lại trạng thái bình thường. Sau đó tháo găng tay rồi đỡ ông nội ngồi xuống. Ông kiếm con có việc gì à? Triệu Lão Gia vừa ổn định được chỗ ngồi chắc chắn, liền giơ cao cây gậy trong tay đánh thẳng vào chân Vĩ Thành mấy cái, khiến anh la oai oái. Sao ông đánh con? Mày còn hỏi ông tại sao à? Cái bản mặt ai ăn hết của nhà mày ban nãy là thế nào? Triệu Lão Gia thấy Vĩ Thành tránh né thì vươn tay dài hơn để đánh vào mông của anh. Con có chút chuyện không vui thôi mà. Vĩ Thành nhảy ra xa hơn một chút, sau đó vừa xoa chỗ đau vừa lẩm bẩm. Chuyện không vui của anh là anh cãi nhau với Tâm Giao à? Triệu Lão Gia thu lại vũ khí, lần nữa ra vẻ trường bối nhìn thấu mọi thứ, khiến Vĩ Thành phải im lặng. Tâm trạng lại trở về trạng thái nặng nề. Ông khẽ thở dài rồi nói tiếp. Ông đã nghe hiệu trưởng kể lại rồi. Danh tính của đám nhóc kia không tốt, nên phần lỗi vẫn không nghiêng về Tâm Giao. Con biết điều đó. Vĩ Thành ngồi xuống bên cạnh Triệu Lão Gia. Anh tham gia bao nhiêu vụ án, hiển nhiên hiểu rõ ai có tội ai không. Triệu Lão Gia đã trải qua hơn nửa đời người, cũng biết Vĩ Thành lần đầu tập yêu thương một người là vô cùng khó khăn. Chưa kể anh đã quen việc xử lý mọi chuyện bằng sự cộc cằn và bạo lực. Ông vỗ vai anh rồi bảo. Ông nói cho con nghe, phụ nữ là những người suy nghĩ và làm theo cảm tính. Họ sẽ để cảm xúc chi phối nhiều hơn là cánh đàn ông. Chưa kể con phải xét theo những trải nghiệm của họ. Vĩ Thành chăm chú lắng nghe Triệu Lão Gia nói tiếp. Lúc đó có thể con cần phải biết tình hình ra sao, có bao nhiêu đối thủ, không nên tự ý hấp tấp xông vào để trở thành gánh nặng của cả đội. Nhưng đó là do con đã trải qua quá nhiều cuộc chiến đấu. Còn Tâm Giao thì sao? Vĩ Thành im lặng vài giây rồi đáp. Cô ấy không có. Triệu Lão Gia gật gù. Đúng vậy. Con cũng đừng trách con bé đã lớn mà không hiểu được việc đấy. Vĩ Thành lắc đầu lập tức, nhưng đã bị Triệu Lão Gia cướp lời. Nếu nhìn vào cuộc sống của Tâm Giao, bạn thân con bé là người duy nhất cho con bé chỗ dựa từ trước đến nay. Con bé lo lắng mà quên cả sự an toàn của mình thì không có gì sai trái về mặt đạo đức cả. Chúng ta là đàn ông thì không nên so đo với phụ nữ. Khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu thương thì nên cưng chiều họ. Ông mày muốn bế chắt lắm rồi. Vĩ Thành bật cười. Con biết rồi thưa ông. Tiễn Triệu Lão Gia ra khỏi phòng, Vĩ Thành cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút. Định bụng sáng sớm sẽ đi tìm cô giảng hòa. Anh chuẩn bị đeo bao tay vào lại thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Tâm Giao ngó đầu vào với vẻ bẽn lẽn rồi khẽ kêu. Vĩ Thành. Vĩ Thành lập tức buông bao tay xuống, đi đến mở cửa lớn hơn cho Tâm Giao, liền thấy cô bưng ly nước mát kèm chút bánh ngọt. Em chưa ngủ à? Vĩ Thành giúp Tâm Giao đặt đồ xuống bàn, đột ngột cảm nhận hơi ấm áp sát vào lưng mình cùng vòng tay nhỏ đang mon men ngang eo. Phía sau, Tâm Giao cố lấy hết can đảm mà chủ động. Em muốn nói với anh. Tâm Giao còn chưa kịp nói hết câu thì Vĩ Thành đã xoay người lại, ôm chặt cô như muốn khảm vào trong tâm, sau đó thủ thì bên tai. Anh xin lỗi. Tới lượt Tâm Giao ngẩn người, hai tay vẫn ôm chặt bờ lưng rộng rãi của Vĩ Thành. Nhưng cái này là lỗi của em. Không, làm em buồn là lỗi của anh rồi. Vĩ Thành để trán mình chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều chỉ dành cho người mình yêu nhất. Em biết là anh lo lắng cho em, là em đã quá gấp gáp. Sau này em sẽ báo cho anh trước khi đi vào nơi nguy hiểm như thế. Tâm Giao ngửa mặt lên, cảm nhận hơi thở nam tính của Vĩ Thành, vừa an toàn vừa quyến rũ. Vĩ Thành sờ má Tâm Giao, dõi theo mọi cử động trên khuôn mặt của cô, từ cái chớp mắt đến khuôn miệng nhỏ mấp máy. Có lẽ anh đã quá sợ hãi về việc sẽ mất em, nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tâm Giao bật cười, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ. Thì ra không chỉ mình cô có nỗi sợ như thế. Khi chưa là gì của nhau, lại thích thú trạng thái yêu thầm, sợ đối phương không thích mình. Nhưng khi thiết lập mối quan hệ thì lại sợ mất nhau. Nỗi sợ cứ theo chúng ta dù chúng ta có muốn hay không, chỉ cần chúng ta đừng dễ dàng buông tay nhau. Em cũng thế. Em thực sự muốn ở bên anh. Tâm Giao hơi ngẩng lên, khiến mũi của cả hai chạm vào nhau cứ như đang nũng nịu với anh. Vĩ Thành cảm giác trái tim mềm nhũn ra, không kiềm chế được mà nghiêng đầu, kéo Tâm Giao sát vào mình hơn, rồi nhắm thẳng đến đôi môi mọng nước. Cô mở tròn mắt, cứng đờ người không biết nên làm gì, chỉ để mặc cho anh dần chiếm lĩnh toàn bộ hơi thở của cả hai. Từ chạm nhẹ đến mút, Vĩ Thành xâm phạm bờ môi dưới, rồi lên tới môi trên. Anh nâng cả người cô dậy, nhẹ nhàng đặt cô lên bàn, rồi khóa chặt cô trong vòng tay săn chắc. Cảm giác lơ lửng khiến Tâm Giao hoảng hốt mà kêu lên một tiếng, tạo cơ hội cho anh xâm nhập vào bên trong. Vĩ Thành. Tâm Giao không còn nghĩ được điều gì, vừa muốn bỏ chạy vừa bị cuốn theo. Ngoan, để anh hôn thêm một chút. Vĩ Thành thầm thì qua kẽ răng, chất giọng trầm ấm mời gọi khiến Tâm Giao lần nữa bị dụ ngọt mà để mặc cho lưỡi mình bị chơi đùa. Hai tay của cô đặt trên vai anh, gần như mất hết sức lực. Một bên bị anh đan bàn tay to lớn của mình vào rồi giữ chặt trên tường, sau đó nâng eo cô lên để áp sát hai thân thể vào nhau. Khi hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập, Vĩ Thành bất ngờ rút ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tâm Giao. Anh gục mặt lên vai cô và từng luồng ấm nóng khiến da thịt cô run rẩy. Bên tai anh cũng đồng thời nghe tiếng cô nuốt nước bọt. Anh ngừng lên, cả tâm hồn đã bị thu hút bởi ánh mắt của người con gái ấy, vẫn còn vương sự lưu luyến của nụ hôn ban nãy, khiến anh phải dùng tay che mắt cô lại, giọng khàn khàn. Đừng nhìn anh như thế. Tâm Giao bị bóng tối xâm chiếm, bất chợt không hiểu vì sao Vĩ Thành lại nói như thế, nên liếm nhẹ đôi môi hơi sưng tấy mà không biết người trước mặt đang nhìn một cách thèm khát. Sao thế ạ? Vĩ Thành im lặng một lát rồi bảo. Anh ngại. Tâm Giao ngẩn ra, sau đó bật cười đến mức không dừng lại được, gỡ tay anh ra khỏi mắt mình để xem biểu hiện lúc này của anh. Em tưởng anh phải kinh nghiệm lắm rồi cơ, đến độ tuổi này mà anh cũng biết ngại sao? Vĩ Thành mỉm cười khi thấy Tâm Giao có thể vui vẻ ở bên cạnh mình, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm. Thế ý của em là chê anh già? Tâm Giao biểu hiện ngây thơ, vờ như mình chả làm gì sai. Cái này là anh nói, chứ không phải là em nhé. Vĩ Thành nheo mắt, sau đó dùng 10 ngón tay chọt vào hai bên sườn của cô. Có còn dám chê anh già không? Không, không dám nữa, tha cho em đi. Tâm Giao vặn vẹo người, sau đó còn dùng chân định đạp Vĩ Thành một cái mà nhanh chóng bị anh chụp lấy. À, lần này còn dám hạ thủ với anh à? Vĩ Thành chuyển sự tấn công lên bàn chân nhỏ nhắn của Tâm Giao, khiến cô chỉ có thể cầu xin anh đừng chơi cái trò trẻ con này nữa, nếu không cô sẽ cười đến chết mất. Vĩ Thành tạm tha cho Tâm Giao, nhẹ nhàng hôn lướt qua môi cô, sau đó nhìn cô vô cùng thâm tình. Có lẽ sau cuộc cãi vã đã khiến cả hai càng sát lại gần nhau hơn. Cô hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra vấn đề khác. Còn việc vợ chưa cưới? Vĩ Thành nhấp nhẹ nước mắt để làm dịu cơn nóng trong người, sau đó vuốt tóc Tâm Giao. Em không cần phải căng thẳng. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ bàn lại. Lúc đó anh cũng có lỗi khi chưa hỏi ý kiến của em. Ý em không phải là như vậy. Tâm Giao nhanh chóng đáp lại, tạo thêm niềm hy vọng trong lòng Vĩ Thành, nên đợi lời nói tiếp theo của cô. Em chưa từng nghĩ là sẽ được một ai đó yêu thương, nên việc này đối với em là quá mới mẻ. Chưa kể em cảm thấy em cần phải có một thành tích gì đó mới tự tin đứng kế bên anh trước mặt của tất cả mọi người. Nên anh có thể chờ em được không? Vĩ Thành ngẩn người khi biết đây mới là điều Tâm Giao lo sợ, chứ không phải vì không thích anh. Ánh mắt tràn đầy niềm vui, đôi môi cũng không kiềm chế được mà bật cười, sau đó gật đầu. Được, anh chờ em. Nhưng đừng để anh chờ quá lâu. Tới lúc đó anh sẽ không ngỏ ý kiến của em, mà bắt em thẳng về nhà anh đấy. Tâm Dao phụng phịu. Em vốn dĩ đang ở nhà của anh rồi. Cả hai mỉm cười ôm lấy nhau, mọi hờn giận đều tan biến. Triệu Lão Gia chỉnh trang lại quần áo trên người, nét chân chim hằn sâu trên gương mặt, đã trải qua nhiều sóng gió và khói đạn. Hiện giờ ông chỉ muốn ngồi ở nhà, nhìn đàn cháu vui đùa với nhau, lập gia đình và sống cuộc sống mà chúng muốn. Nghĩ lại đêm qua, ông khẽ thở dài. Không biết thằng cháu ất ơ có hiểu được chút nào không. Mở cửa bước ra, Triệu Lão Gia đi đến nhà ăn. Không nghĩ tới sẽ thấy vị Thành có khuôn mặt lấm lem bột bánh, còn đang chăm chú nặn vỏ bánh nhỏ trong bàn tay lớn. Bên cạnh là Tâm Dao đang thản nhiên gấp những cái bánh xinh đẹp, hết cái này tới cái khác. Đối diện lại là bà Triệu đã thức từ lúc nào, vừa chỉ trích con trai ăn thì giỏi, làm thì dở, khen con dâu tương lai hết lời, vừa gọi điện cho Vĩ Quang khoe cảnh tượng tình cảm này. Vĩ Quang ở nước khác vô cùng thuận lợi cho việc học tập của mình. Nay cậu bé có thời gian khá rảnh nên định sẽ tập đàn. Thế mà không nghĩ tới bà ngoại sẽ gọi, rồi cho cậu chứng kiến cơm chó chất lượng. Vĩ Quang vừa thử vài phím đàn, vừa nói với vẻ chán nản. Con nghĩ nếu như để cha làm nữa thì nhà không đủ để mà ăn đâu. Vĩ Thành vẫn đang nắn nót bàn tay, nghe thấy thế liền vòng qua đối diện, nhìn vào màn hình với vẻ nguy hiểm. Nó không hề dễ làm. Vĩ Quang nhún vai, vừa đàn một bài nhạc du dương, vừa phản bác với ánh mắt khinh thường. Chị Giao đã dạy cho con rồi, còn khen con nặn bánh rất đẹp. Cha không có hoa tay để làm nên nghệ thuật đâu. Cái thằng danh này. Vĩ Thành nghiến răng. Từ cái lúc anh còn nằm trên giường thì đã muốn tần đứa con này một trận. Cũng may lúc tin tức anh vừa tỉnh lại, cậu bé lập tức gọi về với hai hàng nước mắt và nước mũi. Còn đòi bay về trong đêm nên anh mới tạm gác lại. Vậy mà bây giờ nó lại chê anh thẳng mặt như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bảo. Con gọi Tâm Dao là gì? Là chị nhá. Vĩ Quang chớp chớp mắt. Sao con lại gọi là chị được? Vĩ Thành nhíu mày, không hài lòng với cách gọi này. Mày làm gì mà quát thằng bé như thế? Triệu Lão Gia đi lại gần, nhìn dĩa bánh của Tâm Dao rồi tấm tắc khen ngợi. Riêng đĩa bánh của ai kia thì ông vừa như không thấy. Nhưng con và Tâm Dao đã quen nhau, nó cũng nên đổi lại nhân xưng cho đúng chứ. Vĩ Thành đáp một cách nghiêm túc. Giờ chả lẽ Vĩ Quang phải kêu con là anh à? Nói đúng về vai vế, thằng bé còn phải kêu con một tiếng cậu đấy. Với Tâm Dao còn trẻ như thế, gọi tiếng mợ thì hơi quá tuổi. Bà Triệu phân tích, nhưng chú ý vẫn là chê con trai mình đã già rồi, đừng có so đo với trẻ con. Vĩ Thành giật giật mắt, sau đó đi qua ôm lấy Tâm Dao để tìm đồng minh. Con anh ăn hiếp anh. Tâm Dao vẫn tiếp tục nặn bánh, rồi tạt gáo nước lạnh vào mặt Vĩ Thành. Em thấy bác gái nói cũng không sai đâu, anh không cần phải gắt gỏng với bé Quang như thế. Vĩ Thành rơi vào một góc tự kỷ, cả nhà ai cũng đối nghịch với anh, khiến họ bật cười không thôi. Lúc này bên phía Vĩ Quang có việc phải tắt cuộc gọi, nhưng vẫn dành lại câu chào cuối cùng với mọi người và thổ lộ. Nhưng con cũng thích chị Tâm Dao làm mẹ con. Vĩ Thành nhoèn miệng cười, không uổng công bao năm qua nuôi dưỡng Vĩ Quang để cậu bé tiếp xúc với mình. Anh vui vẻ bưng dĩa bánh vào nhà bếp, nhờ người hấp khiến Tâm Dao phải thở dài. Tự hỏi từ khi nào anh có dáng vẻ trẻ con đến thế. Điện thoại đột ngột vang lên, Tâm Dao nhanh chóng đi lấy cho Vĩ Thành rồi chạy vào nhà bếp. Anh hơi cúi người nhưng lại không có ý định sẽ cầm lấy, nên cô đành phải mở lên và áp sát điện thoại vào tai anh. Xin chào, đã lâu không gặp. Vĩ Thành mỉm cười, nói vài câu hỏi thăm với người phía bên kia đầu dây. Một lát sau lại dần trở về bộ dáng trầm tĩnh, có phần lạnh nhạt. Tôi vẫn nghe đây. Tôi hiểu rồi, em xem giúp anh nhé. Vĩ Thành đỡ lấy điện thoại, sau đó cúi xuống hôn lên trán Tâm Dao, rồi đi ra ngoài để tiếp tục cuộc trò chuyện với bên kia. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác vừa khó hiểu vừa như có lửa đốt, nhưng cũng không dám gặng hỏi, đành âm thầm tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Bữa cơm cũng dần dọn gọn gàng lên bàn, lúc này Vĩ Thành mới chậm rãi đi xuống lầu. Cuộc điện thoại kia kéo dài lâu tới mức phải khiến anh đi lên phòng mình. Đồ đạc đã được chuyển gọn lên chiếc phòng cũ, cũng không quá nhiều nhưng lại tiện lợi trong khoảng thời gian anh sống thực vật. Sắc mặt anh có chút trầm ngâm, vẫn như cũ gắp đồ ăn cho Tâm Giao, tuy nhiên lại không hé lấy nửa lời. Khi mọi người dùng bữa xong, vị thành mới thông báo: "Quân đội cần con trở lại." Triệu lão gia dường như đã biết từ sớm nên không quá bất ngờ, vẫn uống nước mát một cách thản nhiên. Bà Triệu lại có vẻ hoảng loạn: "Sao sớm thế? Con vừa mới tỉnh lại mà, còn chưa lấy lại được sức khỏe." Vị Thành đáp lại lời mẹ: "Con ổn rồi thưa mẹ. Có một số việc không phải con thì không làm được. Khoảng thời gian con bất tỉnh, đã có quá nhiều thứ bị đình trệ." Bà Triệu mím môi, biết không thể thay đổi ý định của con trai và bố chồng, vì thế hỏi: "Khi nào thì con quay về doanh trại?" "Tầm 1 tháng nữa." Vĩ Thành thành thật, càng khiến người khác đau lòng. Anh nhìn sang Tâm Giao vẫn đang thất thần trước tin báo, nắm lấy tay cô với dịu dàng hết sức có thể. Anh lên tiếng: "Ngày mai em không học đúng không? Đi với anh đến một nơi nhé." Tâm Giao nhịn xuống cảm giác cay đắng ở cổ họng, khẽ đáp: "Vâng." Tâm Giao nhận lấy cốc sữa ấm từ Vĩ Thành đã nhờ đầu bếp nấu từ sáng sớm, cảm nhận tia nắng đầu sớm thông qua cửa kính xe hơi. "Này, mình đi đâu thế ạ?" Vĩ Thành vừa chăm chú lái xe, vừa trả lời câu hỏi của cô. "Đưa em đi cắm trại." "Thật ạ?" Tâm Giao hí hửng, mong chờ mau tới nơi mà cô chưa từng được chiêm ngưỡng. "Vẫn còn khá sớm, em nhắm mắt thêm một chút đi, lát đến thì anh sẽ gọi." Vĩ Thành chuẩn bị sẵn cả gối kê cổ cùng chiếc mền nhỏ, vô cùng tinh tế để cho Tâm Giao thoải mái nhất có thể. Cô nhận lấy tất cả một cách vui vẻ, vừa nhìn ra phong cảnh đường phố tấp nập bên ngoài, vừa nhâm nhi cốc sữa ấm cùng bánh bao kim sa, khẽ hít mắt lại, vị ngọt dịu chạm vào đầu lưỡi rồi vương vấn ở cuống họng khiến cô không thể không thích thú. "Cái này ngon thật đấy." Tâm Giao chỉ vào bánh bao, nhoẻn miệng cười một cách thích thú. Vĩ Thành dừng lại đèn đỏ, lựa thời cơ mà quay sang cặp mắt nửa cái còn lại trong tay cô, sau đó gật gù: "Ừ, ngọt quá." Nhìn bàn tay trống không, Tâm Giao sững người, nét mặt dần trở nên mếu máo, nhưng giây sau đã cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Vĩ Thành chạm lên má mình. "Không ngọt bằng em." Vốn định giả vờ giận dỗi, Tâm Giao lại bị chiêu đó hạ gục, ôm lấy hộp bánh né tránh tầm tay của Vĩ Thành. "Không cho anh ăn, miệng thế đủ ngọt rồi." Vĩ Thành nựng cầm Tâm Giao, ánh mắt cương chiều: "Không cho thì anh giành đấy." Tâm Giao hừ một tiếng lạnh lùng, tiếp tục gặm bánh bao, không ngờ tới lại bị Vĩ Thành chồm tới cả lấy một nửa, rồi còn hôn trộm vào môi cô một cái như đánh dấu chủ quyền. Hai người cứ thế đùa giỡn cho tới khi cô dần tiếp đi trên xe. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc mền lên đắp qua vai cô, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô dễ chịu hơn. Mọi động tác đều cố gắng không để cô tỉnh giấc. 2 tiếng sau, chiếc xe tiến vào khu sinh thái. Vĩ Thành cũng đồng thời vuốt nhẹ mái tóc của Tâm Giao, khiến cô cựa quậy rồi chợt tỉnh, mở đôi mắt vẫn còn tèm nhem. Cô lặng người khi thấy một màu xanh bát ngát của cảnh vật. "Mình tới rồi hả anh?" "Tới rồi." Vĩ Thành bắt đầu xuống xe, xách những đồ lỉnh kỉnh đi theo. Còn Tâm Giao vừa bước xuống đất đã giơ 2 tay vươn người, sau đó bị một chiếc mũ úp lên đầu bởi Vĩ Thành. Cô lon ton đi theo phía sau anh đến chiếc lều mà anh đã đặt trước. Bên trong có cả máy lạnh, nhưng may là thời tiết mùa này khá mát mẻ nên không cần lắm. Những tiện ích đi kèm vô cùng đầy đủ cho một buổi cắm trại lý tưởng. Vĩ Thành bắt đầu bật lò nướng lớn, cho thêm chút than rồi chờ đợi. Tâm Giao phía sau đang mở thùng ướp thịt đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu phân loại nên cho món nào vào bụng trước, nhưng rồi quyết định đem hết qua cho anh với nụ cười hí hửng. Nhìn điều bộ chuyên nghiệp của Vĩ Thành, Tâm Giao chớp chớp mắt rồi hưởng thụ với bờ lưng quyến rũ ấy. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh là đầu bếp thay vì là một đô đốc mắt. Vĩ Thành bật cười, sau đó kể Tâm Giao nghe 1001 câu chuyện anh đã trải qua trong bao nhiêu kỳ huấn luyện cực khổ như thế nào. Mang trong mình dòng máu gia tộc lâu đời, trong truyền thống phục vụ nước nhà, anh phải càng mạnh mẽ hơn ai khác. Vì thế anh càng bị các huấn luyện viên khác đối xử cay nghiệt. Cho đến bây giờ, anh tự tin rằng anh có thể đi qua bất kỳ quân chủng nào, và nhiệm vụ chính của anh bây giờ là đào tạo ra những thế hệ trẻ như anh. Tâm Giao vừa nghe một cách thích thú, vừa gặm cánh gà nướng đi kèm lớp mật ong bóng loáng ngon mắt. Những điều Vĩ Thành trải qua khiến cô hiểu một điều: để có được vị trí và thanh danh như ngày hôm nay, anh không phải dựa vào nền móng gia đình có sẵn, mà còn vì cái đó mà phải cố gắng chứng minh cho người khác thấy rõ anh xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với người nhỏ Triệu, là một phần oanh liệt của gia tộc họ Triệu. Vĩ Thành há miệng ăn miếng thịt Tâm Dao đút cho, tay vẫn bận lật qua lật lại những xiên thịt nóng hổi. Em định về sau sẽ làm gì? Tâm Dao nghiêng đầu, rất ít người hỏi cô câu này, dường như chưa từng ai đặt ra vấn đề này với cô. Kiếp trước mọi thứ đổ sông đổ bể khi cô đặt chân vào ngục tù, không một người nào sẽ nghĩ cô có thể bước ra đời được nữa. Và từ khoảnh khắc sống lại, cô chỉ chạy theo những ngày bình yên, không mong cầu gì quá nhiều. Thế trong tương lai, cô sẽ làm gì để tự kiếm sống? Em hình như không biết được câu trả lời. Tâm Dao nhíu mày, rơi vào khoảng không vô định. Không có một thứ gì có thể nảy ra trong đầu cô lúc này. Vĩ Thành khá ngạc nhiên, nhưng hiểu rõ ở độ tuổi của Tâm Dao, việc định hướng tương lai khá khó khăn. Vậy em không định sẽ tiếp tục theo nghiệp múa dân tộc à? Tâm Dao định gật đầu nhưng dừng lại. Cô không dám chắc về sau chính mình sẽ có những dự định gì, chuyên tâm với nghề yêu thích hay làm trái ngành. Có rất nhiều người bảo với cô rằng nghề chọn người, chứ người không chọn nghề. Vẫn sẽ có người rất may mắn nếu đi theo đam mê và kiếm ra được tiền. Vĩ Thành biết Tâm Dao đang bắt đầu định hướng cho bản thân, nên chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, lấy khăn giấy là bớt mỡ thịt trên miệng cô. Vẫn còn sớm, em cứ từ từ suy nghĩ. Thấy khó khăn gì thì có thể hỏi anh, hoặc hỏi mẹ và ông nội. Em biết rồi. Tâm Dao mỉm cười, cảm giác có người yêu chững chạc thật sự quá tốt. Người ấy vừa biết cách chăm sóc, vừa biết nghĩ đến tương lai của bạn, lo cho bạn từ sớm, luôn trở thành chỗ dựa vững chắc. Tự nhiên cô nghĩ nếu như cưới được anh cũng không phải là điều gì đó quá tệ như cô từng hoảng sợ về những cuộc hôn nhân mang xu hướng bạo lực và áp chế. Vĩ Thành, hay chúng ta... Vĩ Thành không đợi Tâm Dao nói hết, đã dọn dẹp xong đống tro than, nắm lấy tay cô rồi bảo, hay chúng ta đi dạo để tiêu đồ ăn nhé. Vĩ Thành nắm tay Tâm Dao, cả hai dọc theo bờ hồ, hưởng thụ cái khí trời mát lạnh không phải lúc nào cũng có. Cả hai dựa vào thân cây to lớn, bên tai nghe tiếng chim hót ríu rít, tâm trạng thoáng yên bình, đều mong thời gian ngừng lại ở ngay khoảnh khắc tốt đẹp này. Đôi thiên nga bay xuống giữa hồ, khiến mặt nước rợn sóng nhẹ ra xung quanh. Chúng một trước một sau, nhẹ nhàng đối mặt với nhau rồi cùng múa lên vũ điệu tình cảm. Những người có mặt ở đó đều không khỏi trầm trồ. Tâm Dao dựa đầu vào vai Vĩ Thành, hít một hơi thật sâu, cảm nhận thời gian hiếm có này. Dường như bao nhiêu nỗi u uất, tủi hờn và căm giận đã tan theo dòng nước. Bây giờ chỉ còn có cô và anh ở bên nhau mà thôi. Anh vòng tay ôm lấy bắp vai cô, đặt lên tóc người mình yêu một nụ hôn. Tâm Dao này. Vâng. Tâm Dao nhẹ giọng đáp. Vĩ Thành bắt đầu nói ra trọng điểm cho buổi dã ngoại ngày hôm nay. Chỉ còn một tháng nữa là anh trở về quân trại. Vốn dĩ trước giờ anh chẳng có nỗi lo gì để lại, thậm chí còn đóng gói lên đường sớm. Nhưng sau khi chứng kiến những gì có thể xảy ra với em, anh không yên tâm. Tâm Dao khó hiểu, ngước lên nhìn Vĩ Thành. Sao lại không yên tâm ạ? Anh có cảm giác nếu như em không tìm đến rắc rối thì chúng cũng sẽ tự tìm tới em. Vĩ Thành ôm Tâm Dao sát vào lòng hơn, khẽ vuốt ve bắp tay cô. Câu nói của anh khiến cô rơi vào suy nghĩ. Nếu anh biết được cô từng sống cuộc sống như thế nào, có khi anh càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Những việc tiêu cực cứ đến với cô không hề ngừng bớt, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều, đến mức cô phải thiệt mạng, như thể cô là nam châm hút lấy chúng. Nên anh biết nói điều này sẽ khiến em rất khó chịu. Nhưng em có muốn có thêm một gia đình không? Vĩ Thành nâng mặt Tâm Dao lên, để ánh mắt cả hai khắc sâu hình bóng nhau. Ý anh là... Tâm Dao bỗng chốc hồi hộp, chờ đợi sự mở lời từ Vĩ Thành lần nữa. Làm vợ anh, làm con dâu của nhỏ Triệu, em có chấp nhận không? Vĩ Thành miết nhẹ cằm của Tâm Dao, nhìn mặt cô vẫn còn ánh lên vẻ đắn đo thì nói tiếp. Anh vô cùng kiên định với quyết định của mình. Anh yêu em, muốn cả hai bên cạnh nhau bầu bạn cả đời. Em cũng sẽ có một gia đình thật lòng yêu thương em. Em... Tâm Giao mấp máy, nhiều lời lo âu nhưng không thể nào thốt ra. Cô vẫn luôn cảm nhận được tình thương của nhỏ Triệu dành cho bản thân. Nhưng càng như thế thì cô lại càng liên tưởng đến những mất mát có thể xảy ra. Nhìn ánh mắt chân tình của Vĩ Thành, cô không biết nên làm gì. Tâm Giao, em không cần phải lo sợ điều gì cả. Anh có thể lập ra điều kiện tốt với em, nếu em cảm thấy không yên tâm về sau. Vĩ Thành vuốt ve bầu má của Tâm Giao. Không, em tin tưởng anh, cũng như sự tín nhiệm của nhỏ Triều đã từng dành cho em vậy. Tâm Giao lắc đầu, thật ra cô từng dành khá nhiều thời gian để nhìn lại vấn đề này. Cô sợ nhưng chính cô biết bản thân có sự mong chờ vào tương lai ở bên Vĩ Thành. Có lẽ cô nên đặt cược tương lai một lần nữa thì mới biết được liệu nó sẽ có sự thay đổi gì hay không. Đã bỏ mạng một lần, cô còn phải sợ gì nữa chứ? Vĩ Thành không biết Tâm Giao nghĩ gì, tiếp tục nói. Anh đi không biết khi nào sẽ về. Anh sợ những lúc em gặp nguy hiểm, anh lại không thể có mặt. Chỉ khi em mang danh vợ anh, họ sẽ ít dám ra tay hơn. Nhà họ Triệu cũng có thể đứng ra bảo vệ em một cách quang minh chính đại. Tâm Giao ôm lấy eo của Vĩ Thành, tựa vào ngực anh, cảm nhận sự đảm bảo an toàn anh dành cho mình. Dần nhận ra anh cũng lo sợ không khác gì mình, nên mới muốn rút ngắn tiến độ như thế. Vĩ Thành nhỏ giọng dụ dỗ. Nếu em vẫn còn để tâm, chúng ta có thể đính hôn trước. Được, Tâm Giao lập tức trả lời. Còn không thì chúng ta... Em mới nói gì? Vĩ Thành ngẩn người, dường như đã bỏ qua câu nói gì đó vô cùng quan trọng. Em bảo được, chúng ta đính hôn đi. Tâm Giao ngẩng lên, chớp ánh mắt mong chờ nhìn Vĩ Thành. Hay giờ anh lại muốn rút lời lại? Không, không có. Vĩ Thành lắc đầu, không che giấu nổi nụ cười trên môi. Cảm giác dành mấy năm trời ít nói từ nhỏ đến giờ để thổ lộ tâm tình quả thật không hề uổng phí. Anh ôm lấy eo cô siết chặt, nói với giọng thâm tình. Cảm ơn em vì đã chưa từng bỏ cuộc ở anh. Tâm Giao thoáng động lòng, khóe mắt dần đỏ hoe, dụi đầu vào ngực anh. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Chấp nhận khi cô không có gì trong tay, gia đình, người thân, kể cả địa vị phù hợp với anh. Hai đứa muốn đính hôn à? Bà Triệu bỡ ngỡ, sau đó vỗ tay vui mừng, rồi lập tức hỏi tiếp. Khi nào tổ chức? Vĩ Thành lấy thuốc cho Tâm Giao, sau đó đáp. Tốt nhất là trong tuần sau. Gấp vậy sao? Triệu lão gia nhíu mày, không biết có làm kịp không. Sợ sẽ không chuẩn bị ổn thỏa, khiến Tâm Giao chịu thiệt. Nhưng bà Triệu nhanh chóng xua tay. Không gấp không gấp, để mẹ lo hết. Hai đứa cứ giữ trạng thái thoải mái nha. Cảm ơn mẹ. Vĩ Thành bóp bóp vai cho Tâm Giao khi thấy cô thoáng mệt sau buổi dã ngoại. Tâm Giao cũng đáp theo. Cảm ơn bác. Giờ này mà còn kêu bác sao? Bà Triệu nhướng mày, tỏ ý trêu chọc. Vĩ Thành cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô. Gọi mẹ. Cảm ơn mẹ. Tâm Giao chớp chớp mắt, gọi một cách nhu thuận khiến bà Triệu vui như đón Tết. Sau đó lập tức huy động toàn bộ lực lượng chuẩn bị buổi lễ đính hôn. Còn tôi thì sao? Triệu lão gia chỉ tay vào mặt mình, không muốn bị bỏ quên. Ông nội. Tâm Giao đã hiểu ý từ trước nên kêu một tiếng thật ngọt ngào, khiến Triệu lão gia lập tức vung tiền bao trọn ngay một nơi sang trọng chỉ để cho buổi đính hôn. Tâm Giao và Vĩ Thành nhìn nhau thầm bật cười, mọi thứ dường như đều đi đúng kế hoạch. Tâm Giao gõ cửa phòng Vĩ Thành, sau đó ló đầu vào trong, thầm nuốt nước miếng khi thấy anh đang đứng giữa dãy com lê mà Triệu lão gia chuẩn bị sẵn. Em vào được không? Tâm Giao nhận được cái gật đầu cưng chiều của Vĩ Thành, mới rón rén đóng cửa nhà lại rồi nhào vào lòng anh. Sao thế? Em không ở bên mẹ à? Vĩ Thành đón lấy cả thân người Tâm Giao, tò mò hỏi. Em trốn ra đó, nếu không sẽ tắt thở giữa đống đổ mất. Tâm Giao thở hắt ra một hơi, không nghĩ tới bà Triệu đem hẳn những chiếc váy trắng bồng bềnh của hãng thời trang nơi bà sáng chế ra, cho cô thử hết bộ này đến bộ khác. Cô nhìn quanh phòng của anh rồi hỏi. Bên anh ổn chứ? Vĩ Thành cũng đành phải thở dài. Anh thà ôm khẩu súng nặng cả ngày còn hơn là cởi ra mặc vào hết áo vest này tới áo vest khác. Nhưng nhìn Tâm Giao thêm mấy lần, anh mỉm cười tình nguyện chịu đựng việc này. Anh thực sự rất mong chờ đến lúc dắt em vào lễ được. Tâm Giao định đáp lời thì bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức chui rúc vào giữa rẽ quần áo, còn không quên nắm lấy cà vạt của Vĩ Thành kéo theo, khiến anh phải lập tức đặt tay lên thanh móc, nếu không tưởng chừng sẽ đè lên người cô. Vĩ Thành, Tâm Giao có qua bên con không? Bà Triệu ngó đầu vào, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Vĩ Thành chớp chớp mắt, không biết có nên nói ra Tâm Giao đang ở trước mặt mình không, thì đã thấy cô lắc đầu, đưa tay lên miệng và ra vẻ im lặng. Anh hơi do dự. Dạ, Tâm Giao. Nhưng vừa định lên tiếng, một lực kéo đã giật mạnh cả người Vĩ Thành xuống. Sau đó là cảm giác mềm mại ấm nóng đặt ngay nơi khóe miệng. Mím chặt môi, anh nhìn Tâm Giao đã đỏ mặt từ lúc nào, còn hơi chu miệng cầu xin anh, khiến anh không thể chịu đựng nổi vẻ đáng yêu này. Sao thế Vĩ Thành? Bà Triệu khó hiểu khi con trai đang nói thì đột ngột dừng lại. Vĩ Thành nheo mắt nhìn Tâm Giao, quyết định sẽ bao che cho cô. Con lỡ cắn trúng lưỡi. Tâm Giao chắc đi vệ sinh rồi thôi mẹ, nãy giờ con không thấy em ấy. Tâm Giao mỉm cười, nhưng chưa vui được bao nhiêu, đã cảm nhận Vĩ Thành áp sát vào người. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng chạm vào bờ má của cô, rồi khẽ nâng lên. Gương mặt anh càng lúc càng sát lại, từ môi xuyệt qua môi, đến khi môi dưới của cô bị anh ngậm lấy. Bà Triệu nào biết tình hình bên này, thở dài rồi bảo. Còn tận mấy chục bộ đang chờ con bé thử, chắc là trốn đi đâu rồi. Vĩ Thành nhả môi dưới của Tâm Giao ra, cả hai cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương, hơi nghiêng đầu tiếp tục chiếm cứ phần môi trên của cô, đồng thời trả lời mẹ mình. Mẹ cho em ấy nghỉ ngơi một chút, đừng khiến cho em ấy quá mệt. Bà Triệu lẩm bẩm. Còn cứ làm như mẹ bóc lột sức lao động của Tâm Giao lắm ấy. Chỉ là con bé thử bộ nào cũng hợp, thực sự rất khó chọn đấy. Vĩ Thành, đừng. Tâm Giao thở hắt ra, ánh mắt dâng lên hơi nước long lanh, khe khẽ cảnh báo Vĩ Thành nhưng không thể làm trái lại với sự kiên định của anh lúc này. Thừa cơ hội, anh luồn lưỡi tiến sâu vào bên trong, lôi kéo lưỡi cô cùng chơi đùa với mình, chốc chốc sẽ xuýt vài tiếng kêu cô im lặng, tránh cho mẹ phát hiện. Nếu thế thì cứ chọn đại một bộ đi mẹ, không cần phải thử nữa đâu, em ấy đã rất đẹp rồi. Vĩ Thành trả lời mẹ Triệu. Cảm nhận Tâm Giao cắn nhẹ môi dưới của mình càng khiến lòng anh dạo dực. Cô đã bắt đầu đáp lại sự đùa giỡn của anh. Ừ, con nói cũng đúng. Thế mẹ ra ngoài đây, con cũng dám mà chọn đồ đi. À không, tốt nhất là đừng có làm lu mờ vẻ đẹp của Tâm Giao. Bà Triệu nhắc nhở Vĩ Thành. Con biết rồi, mẹ khóa cửa giùm con phải thay đồ. Vĩ Thành cố gắng giữ chút tỉnh táo, nhờ bà Triệu chốt cửa. Cho tới khi tiếng cạch vang lên, Tâm Giao bất ngờ vòng tay lên cổ Vĩ Thành, cả người nhón lên để gặm lấy đôi môi của anh. Những lời khen ngợi ban nãy đã làm cô mất khống chế, chỉ muốn trao cho anh sự ngọt ngào của mình. Vĩ Thành kéo Tâm Giao ra khỏi rẽ quần áo, một tay đỡ mông cô lên để hai chân cô quắc mang hông. Cứ thế tiến tới phía bên bàn nhỏ, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên chân anh. Nụ hôn vẫn triền miên hơn cả lúc ban đầu, không ai nhường nhịn ai, như thể muốn nuốt chửng đối phương làm của riêng. Vĩ Thành hôn nhẹ lên cằm Tâm Giao, rồi lướt nhẹ xuống cổ, chỉ dám mút nhẹ, cảm nhận cần cổ trắng ngần ấy động đậy một cách quyến rũ mỗi khi cô nuốt nước bọt thèm khát. Bàn tay của anh dần trượt đến vạt áo, không khác gì chú rắn tìm kiếm sự va chạm xác thịt, khiến cô run lên khi sau lưng bất ngờ có hơi ấm áp sát. Nụ hôn dần áp vào xương quai xanh của Tâm Giao, Vĩ Thành còn cắn nhẹ lên đó khiến cô bật lên tiếng động nhỏ. Chỉ có như thế đã đủ khiến cho toàn thân của anh chấn động. Tâm Giao đang trong cơn men tình, bỗng thấy Vĩ Thành đình trệ mọi hành động. Vừa định hỏi anh có sao không thì cảm nhận ở phía bên dưới khẽ cộm lên vật gì đó. Cô đã từng trải qua nên sao mà không hiểu được thứ ấy là gì. Anh... Tâm Giao hơi xê dịch mông, muốn bước xuống nhưng đã bị bàn tay to lớn của Vĩ Thành giữ chặt lại. Anh khàn giọng, gục đầu lên vai cô. Em ngồi yên một xíu nhé, để anh bình tĩnh lại. Vâng, Tâm Giao đáp một cách nhỏ nhẹ, vẫn vòng tay qua ôm lấy Vĩ Thành và vỗ về anh. Cả hai ngầm nhắc nhở trong lòng nên kiềm chế cho đến khi thực sự sẵn sàng và sẽ không đùa giỡn nhau như thế nữa, để tránh họ cùng khó chịu rồi kìm nén trong ấm ức. Lúc này sực nhớ ra điều gì, Tâm Giao mới lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho Vĩ Thành xem tin tức trên trang trường để vơi đi cảm giác ái muội. Em nghĩ anh nên coi cái này. Vĩ Thành một tay ôm eo Tâm Giao cưng nựng, một tay cầm điện thoại của cô để xem tin tức trên trang trường với dòng tựa đề: một thầy giáo ỷ quyền lạm dụng học sinh để mua điểm. Kèm theo đó, hai bức hình cũng được tung lên làm bằng chứng. Một cô gái đã được che mặt, bị một cánh tay lôi vào trong phòng học bí mật, cùng tấm ảnh cô ta nằm trên bàn và đang bị lạm dụng thân thể. Vĩ Thành nheo mắt, không ý tới trường của Tâm Giao lại lắm vấn đề đan xen nhau như thế. Lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của cô bấm vào tấm thứ hai, sau đó phóng to ra nơi chiếc tủ kính phản quang. Có thể thấy rõ trên tay của người thầy giáo có ánh lên chiếc đồng hồ hàng hiệu. Anh nhìn này đi, đồng hồ này không phải ai cũng mua được đâu. Anh có nhớ đã từng thấy nó ở đâu không? Tâm Giao giải thích cho Vĩ Thành nghe vật hàng hiệu ở trong trường cô rất hiếm thấy. Chưa kể dường như thứ đồ này còn là bản giới hạn, nên cố khơi gợi trí nhớ của anh một cách nghiêm túc. Vĩ Thành ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ tới từng có người chỉ tay vào mặt của Tâm Giao và đổ hết mọi tội lỗi lên người cô về việc con trai mình bị đánh bầm dập. Người đó cũng có chiếc đồng hồ hệt như thế. Anh bật cười một cái, sau đó vuốt tóc cô. Em tinh mắt thật đấy. Nhưng nghe anh nói, tuyệt đối không được tự ý đi điều tra hay gì cả. Chuyện này để anh lo. Tâm Giao chu môi, mắt láo liên khi Vĩ Thành đoán được ý tưởng trong lòng cô. Chắc phải đành ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức của anh thôi. Anh gửi tin tức này qua cho Thiên Tuấn, không quên nhắn lại một câu điều tra cho rõ. Sau đó đặt điện thoại xuống rồi lật người đè cô lên bàn, tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của người mình yêu, cứ như vài phút trước không hề tự nhủ phải kiềm chế bản thân. Tâm Giao vừa hoàn thành xong tiết học, đang định cùng Thụy Khanh đi ăn trưa thì đã bị Thùy Linh đá cửa xông vào rồi xách cả hai ra căng tin. Cả hai im ắng không dám phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn Thùy Linh chuẩn bị đũa muỗng cho từng người. Nói đi, hôm đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không gọi cho chị? Thùy Linh hỏi bằng giọng lạnh lùng, khiến ai nghe vào cũng phải rợn gai óc. Thùy Linh vừa được mời biểu diễn ở nước ngoài, trở về đã nghe thấy tin tức chấn động. Tuệ Khanh bị mười mấy tên nam sinh Tâm Giao đối đầu với thầy giáo vì hà hiếp bạn bè. Cô ấy muốn xỉu ngay tại chỗ. May mắn kịp thời cho người điều tra mới hiểu rõ không nên quá nghe theo sự phóng đại qua miệng từng người. Lúc đó chị đâu ở đây? Tuệ Khanh mấp máy, tự nhiên có thêm người chị bắt tội khiến cả hai không dám trái lời. Thùy Linh nghe thấy thế thì nhìn Tâm Giao và Tuệ Khanh một cái, rồi mỉm cười dịu dàng, đủ để khiến cho họ phải rối rít xin lỗi. Họ sợ nhất là mỗi khi chị ấy nổi điên cùng với điệu dáng niềm nở, không khác gì từ thần hăng hái lấy mạng bạn. Sau khi kể rõ tình hình lần nữa, Thùy Linh lên tiếng. Thế bây giờ em tính thế nào, Giao? Tâm Giao lắc lắc đầu, chan nước mắm lên cơm. Đô đốc không cho em nhúng tay vào. Anh ấy sợ em lại kiếm thêm rắc rối. Tuệ Khanh múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng. Hôm đó đô đốc thực sự rất đáng sợ, không ai dám đến gần anh ta. Lúc anh ta dắt Tâm Giao đi, tao còn sợ mày bị bắt nạt. Tâm Giao không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Trong tâm trí đã hoàn toàn quên mất cảnh tượng cả hai cãi vã, vậy mà lại khắc ghi rõ nụ hôn làm lành ở phòng tập thể hình. Hai tai lập tức nóng lên, khiến Tuệ Khanh và Thùy Linh tưởng chừng cô đã bị đô đốc mắng cho một trận nên không ngừng an ủi. Đô đốc lo cho sự an toàn của em, chị đây mà còn hoảng khi nghe người khác nói. Chưa kể em quan trọng với đô đốc như thế, thì sao mà anh ta không nổi điên như thế cho được. Nếu chị là đô đốc, có thể sẽ lật mồ mả của bốn thằng đó lên rồi. Giọng của Thùy Linh lớn tới mức khiến cả căng tin phải chú ý. Từ cái lần đô đốc nhận định Tâm Giao là vợ sắp cưới, ai cũng phải nể nang cô thêm một bậc. Nhưng cũng không kèm những người thích trò mỏ vào chuyện của người khác. Quan trọng, nghe thật nực cười, cũng chỉ là dạng rượt chồng từ trai chị mình mà thôi, hãnh diện cái gì. Câu nói vừa được phát ra, cả căng tin rơi vào sự im lặng. Thùy Linh lập tức nghiêng mắt đến nơi đấy, chính là bàn của đám Mỹ Ngọc. Đôi đũa trên tay Tuệ Khanh xém chừng sắp bị nó bẻ gãy. Định đứng lên cãi tay đôi với chúng thì đã bị Tâm Giao giữ lại, khẽ vỗ nhẹ vào tay nó vài cái để ra hiệu hạ hỏa. Thùy Linh vừa là hoa khôi, ánh dương sáng của khối trên, đồng thời cũng mang danh cá biệt, chỉ là không ngờ tới cũng có vài đứa không có mắt mà dám đụng vào. Mày không sủa thì người ta không biết mày bị công đâu. Cái gì? Đám Mỹ Ngọc tức giận, Nhưng ả vẫn ở một bên giả vờ hiền từ, kêu mọi người bình tĩnh. Sau đó ả đứng lên đi về phía Tâm Giao, rồi nở nụ cười gượng gạo. Chúc mừng em, mong là em chăm sóc tốt cho đô đốc thay phần của chị. Tâm Giao trước mắt hơi nghiêng đầu. Từ trước đến giờ chị có qua chăm sóc đô đốc lần nào đâu, nên hiển nhiên em làm tốt hơn rồi. Mỹ Ngọc vẫn cố gắng diễn vai nạn nhân, đẩy hết mọi tội lỗi lên Tâm Giao. Nhưng vốn dĩ nhỏ Triệu chỉ định chị. Tâm Giao không đợi ả nói hết, lập tức phản kích. Và cũng chính nhỏ Lý đưa em qua, chính chị là người cầu xin em thay thế cho chị mà. Sao chị quên nhanh thế hả chị gái? Hay chị đến thời kỳ tuổi già sức yếu, trí nhớ suy giảm à? Cái này phải đi chỗ chị nhanh đấy, chứ không là ảnh hưởng đến tiền đồ sáng láng của chị lắm. Mỹ Ngọc cảm giác công lực miệng mồm của mình đã bị giảm sút khá nhiều từ khi Tâm Giao qua nhà họ Triệu. Cô ta không thể nào điều khiển được cô nữa. Điều này càng khiến cô ta rơi vào nguy cơ bị cô cướp hết tất cả. Lúc này Mai Thủy từng bước tiến lại gần, lần đầu tiên đứng đối diện Mỹ Ngọc như ở hai chiến tuyến khác nhau. Sau đó nói nhỏ vào tai cô ta: chào bạn tốt lâu năm, mày có cần tao kể những chuyện hay mà mày đã làm ngay tại đây không? Mày! Mỹ Ngọc cắn răng trừng mắt nhìn Mai Thủy, rồi liếc về phía đám người Tâm Giao, giây sau quyết định kéo bạn bè rồi đi khỏi. Tâm Giao và Tuệ Khanh trộm nhìn nhau, không nghĩ một câu của Mai Thủy có thể đuổi đánh được kẻ ác. Khá hâm mộ nhưng vẫn điềm nhiên vờ như không có gì mà tiếp tục dùng bữa cùng Thủy Linh. Không hề nghĩ tới Mai Thủy đột ngột ngồi xuống cùng bàn với họ. Cả bàn chìm vào sự im lặng, chỉ vang lên tiếng bát đũa kêu leng keng vào nhau và gần như là tiếng nuốt trọng của Tuệ Khanh. Nó cũng là người đầu tiên không chịu nổi điều này mà lên tiếng: sao mày lại ngồi đây? Câu hỏi tưởng chừng rất kỳ quặc, căng tin không phải là nơi đã được mua chỗ trước, nhưng lại đúng với tình huống hiện tại. Mai Thủy vốn dĩ là cùng phe với Mỹ Ngọc, rỉa xói đám Tâm Giao không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại mặt dày ngồi cùng. Mai Thủy nhìn mặt từng người, sau đó cúi đầu: xin lỗi mọi người vì những chuyện tôi đã từng gây ra. Tôi sẽ không đổ lỗi cho một ai, vì chính tôi ngu muội mới nghe theo lời sằng bậy mà không xem rõ tình hình. Lời thứ hai là cảm ơn, vì hai cậu đã cứu tôi lần trước. Tâm Giao mở to mắt, Tuệ Khanh há hốc mồm, Thúy Linh ngược lại nheo mắt xem thử Mai Thủy lần này có phải diễn trò tiếp hay không. Nhưng gương mặt áy náy cùng ánh mắt cảm tạ thành công đánh gục ba người họ, Mai Thủy nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: tôi biết rõ lần này không phải là ngẫu nhiên đám kia ra tay với tôi, nhưng tôi lại không có chứng cứ để đưa ra. Dù vậy tôi có thể giúp các cậu trong vụ kiện lần này, với lại tôi cũng là nhân chứng quan trọng, không thể để đám kia lộng hành. Đợi mọi người dùng bữa xong, Mai Thủy dẫn tất cả đến một phòng học bí mật. Bên trong có một cô gái khác đang tự động băng bó cánh tay có vài vết xước. Đây là... Thủy Linh lên tiếng đầu tiên, cũng không sợ hãi nếu Mai Thủy lần nữa có ý đồ không đẹp. Ai mà chả biết cô ấy không dễ gì bị ăn hiếp, dù cho là đối đầu với nam sinh. Mai Thủy đi lại gần cô gái ấy rồi ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu. Cô ấy là Hà Vân. Chuyện như nào thì sẽ để cô ấy giải thích với mọi người. Ba người Tâm Giao nhìn nhau, rồi cũng kiếm một chỗ để yên vị. Sau đó bắt đầu chờ đợi cô gái tên Hà Vân kia. Vân vẫn quấn băng lên tay một cách thuần thục, rồi lên tiếng: tôi là cô gái trong bản tin của trang trường. Tâm Giao hít một hơi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bảo: vậy cô là cô gái bị lạm dụng đó ư? Không sai. Hà Vân gật đầu, ngước lên nhìn Tâm Giao bằng ánh mắt không còn tí cảm xúc nào. Tôi nhờ Mai Thủy kêu mọi người tới là vì tôi muốn vạch mặt người đàn ông đó, người đã hãm tôi. Tâm Giao đã đoán lờ mờ ra được ai, nhưng vẫn mồi tiếp câu chuyện. Người đó là ai? Hà Vân giữ im lặng, sờ nhẹ lên cánh tay đầy vết xước do chính mình tự làm nên. Thầy Tùng. Chính hắn chuốc thuốc rồi ép tôi quan hệ với hắn. Sau đó là nhiều lần. Tôi không biết vì sao bài báo đó lại đổi thành tôi muốn mua điểm. Những người có mặt trong phòng khi nghe cái tên được xướng lên thì không khỏi cứng đờ người. Không nghĩ một người thầy lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao thâm hà khắc, làm việc không thẹn với lòng lại có một bộ mặt đen tối như thế. Hà Vân đi lại gần Tâm Giao, sau đó quỳ mạnh xuống đất, giọng nói cầu xin tha thiết. Tâm Giao, tôi biết cô có mối quan hệ thân thiết với đô đốc. Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi sợ tôi phải từ bỏ cuộc sống này mất. Tâm Giao hốt hoảng, sau đó lập tức đỡ Hà Vân dậy. Một người tuyệt vọng đến mức nào mới quỳ xuống trước mặt người khác mà không phải cha mẹ mình. Cô nhanh chóng bảo, Đô đốc sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này, cậu đừng có lo lắng quá. Nếu thực sự là như vậy, chúng tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Hà Vân nắm chặt tay của Tâm Giao, khiến cô cảm nhận rõ mức độ run rẩy của cô ấy, nhưng không dám sẽ hứa trước điều gì. Sau khi ra khỏi căn phòng đó, thì Linh và Thụy Khanh có tiết học nên đi trước. Tâm Giao chọn một góc không có ai, mới lấy điện thoại luôn trong cuộc gọi với ai đó và áp lên tai. Anh nghe thấy hết rồi chứ? Vĩ Thành vừa lái xe đến trường của Tâm Giao vừa trả lời. Ừ, nghe rất rõ. Đợi anh tới trường rồi chúng ta bàn bạc. Ban nãy Tâm Giao cũng lo sợ lần nữa sẽ dính vào bẫy nên đã gọi cho Vĩ Thành từ rất sớm để phòng ngừa bất trắc. Không nghĩ tới lại thu được tin tức quan trọng như thế này. Cô cúp máy, tiến thẳng ra phía cổng. Không bao lâu sau đã thấy chiếc xe quen thuộc. Nhanh chóng tiến vào bên trong, Tâm Giao nhận từ tay Vĩ Thành ly cam ép lạnh. Hàng lông mày nhíu lại. Em có chút thấy ghê tởm. Vĩ Thành xoa đầu cô, bình tĩnh trấn an. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh sẽ không để chuyện này lắng xuống như thế. Em cũng phải nhớ giữ bản thân an toàn. Em biết rồi. Mà nay anh đón em sớm thế à? Tâm Giao vừa hút nước cam vừa tò mò hỏi. Anh đưa em đi duyệt hội trường làm lễ, thích không? Vĩ Thành đánh tay lái một cách chuyên nghiệp khiến Tâm Giao mê mẩn. Cô gật đầu lia lịa. Ông nội với mẹ đang ở đó sao anh? Chỉ có mẹ thôi. Ông nội đang có việc ở quân đội rồi. Vĩ Thành trả lời, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tâm Giao mà xoa xoa. Tâm Giao hơi mím môi, cảm giác dường như dạo gần đây ông nội và cha Triệu đến quân trại càng lúc càng nhiều. Vĩ Thành cũng bị triệu tập sớm, không biết có phải có chuyện gì rắc rối xảy ra hay không, nhưng cô vẫn mong mọi thứ sẽ ổn. Chiếc xe tiến về phía nhà hàng 5 sao chuyên tổ chức sự kiện. Họ đã dành ra hẳn căn phòng bự nhất cho gia đình Bô Đốc. Khi Vĩ Thành dẫn Tâm Giao bước vào, cô không khỏi bị choáng ngợp trước độ xa hoa và lộng lẫy. À không, phải là lồng lộn mới đúng. Tâm Giao đến rồi hả con? Này đi học có mệt không? Mẹ Triệu đi tới, hất tay Vĩ Thành ra khỏi tay của cô, rồi dắt cô đi sâu vào lễ đường, khiến anh cũng phải dâng lên nỗi bất bình, nhưng chỉ dám nối gót theo sau. Tâm Giao trả lời từng câu hỏi của mẹ Triệu, sau đó nói khẽ vào tai bà. Mẹ, con thấy chỗ này hơi quá. Chúng ta chỉ 10 người ở trong nhà, hay là làm cái phòng nhỏ hơn được không ạ? Ôi, con không cần phải lo. Lần này là tiệc lớn, phải làm lớn, sẽ không có ít người đâu, con cứ yên tâm. Mẹ Triệu cười khàng khạc vì nghĩ con dâu biết tiết kiệm, liền kêu người gắn thêm hàng hoa đắt tiền trước ánh mắt bất đắc dĩ của Tâm Giao. Cô quay sang nhìn Vĩ Thành, thấy anh nhún vai thì cũng biết không thể thay đổi được ý định của mẹ Triệu rồi. Tin tức nổ ra nhanh chóng trên mọi mặt báo, không khỏi phải nói đã trở thành một cú nóng đánh vào nền giáo dục. Đô đốc Vĩ Thành vừa tỉnh dậy đã lập tức càn quét hết sơ yếu lý lịch của nội bộ giáo viên, sau đó bắt được không ít việc tham ô mua điểm qua môn, cùng lạm dụng tình ái sinh viên của thầy giáo. Danh tiếng đô đốc lần nữa nổi như cồn, ai cũng hô hào ủng hộ mọi hướng đi của anh, cho tới khi một tin tức khác được phát ra. Đô đốc Vĩ Thành làm lễ đính hôn cùng cô gái xa lạ. Tâm Giao trở thành cái tên được tra cứu điên cuồng trên mạng. Người dân bắt đầu tìm ra được không ít thông tin về cô, con gái nuôi của nhà Lý, hoa khôi khoa múa dân tộc, cùng một đống hình ảnh và đoạn phim trong cuộc thi lần trước. Ban đầu họ không nghĩ ai sẽ xứng đáng với đô đốc, nhưng dần bị dáng vẻ của cô mua chuộc. Ai nói tôi nghe vì sao một người con gái có thể có một ánh mắt buồn như thế? Mém nữa đã khiến tôi rơi lệ. Tôi xin một cánh tay để biết mình không cô đơn khi đã bật đi bật lại video bài thi mấy lần. Tôi cũng vậy. Nghe đâu đây là bài thi kết hợp, và đoán xem ai là người tham gia cùng Tâm Giao. Nữ ca sĩ Ngạn Hoa đấy. Hèn gì bài hát lại ra diết đến như thế. Ngay lúc bộ đồ đỏ xuất hiện, tôi đã rợn cả da gà. Dường như mọi ý kiến về Tâm Giao đều được hưởng ứng vô cùng tốt, và cũng có không ít người ghen tị. Có đẹp đẽ gì chứ? Chẳng phải cô chị gái mới là vị hôn thê chính thức của đô đốc sao? Đúng rồi, cũng là cái dạng cướp chồng, có giỏi cái gì đâu chứ. Nhìn là biết được o bế, chứ những động tác đó dễ ỏm. Nhưng rất nhanh những bình luận đó được những người quen biết Tâm Giao phản bác. Tâm Giao rất tốt, Cô ấy luôn giúp đỡ chúng tôi thực hành các động tác khó. Nếu như bạn nói dễ thì mời bạn thực hiện lại một lần, đừng có nói suông. Thùy Linh cũng đăng tải một đoạn phim quay lúc Tâm Giao té lên té xuống trong phòng tập. Từ lúc cơ thể cứng ngắc đến khi cô dễ dàng xoay nhiều vòng và kết thúc ở động tác đưa chân lên cao kèm theo lời nhắn. Tất cả đều là Tâm Giao tự biên đạo. Chính tôi là người xin cô ấy tham gia cùng mới có được buổi biểu diễn tuyệt vời như thế. Nếu có cơ hội lần sau, tôi vẫn sẽ mời cô ấy tham gia. Tuệ Khanh hiện đang khá nổi trên mạng nhờ sự lăng xê cực kỳ tốt đẹp của công ty trong các quảng cáo cùng múa cho nhiều ca sĩ, cũng tham gia vào khu bình luận. Tâm Giao với tôi là bạn thân thiết nhất từ trước đến giờ. Cô ấy chưa từng được nhận định là con gái nhọ Lý. Ai từng tiếp xúc với cô ấy đều sẽ thấy những dấu vết bạo lực gia đình. Những gì cô ấy có được bây giờ đều là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình. Tôi rất hãnh diện khi có cô ấy là bạn. Hai nhân vật có độ nóng không ngờ lại đứng lên bảo vệ Tâm Giao. Nhưng có một người lại đặc biệt hơn thế. 10 giờ đêm, Vĩ Thành lần đầu tiên bật chế độ chia sẻ trực tuyến để kết nối đến mọi người. Chỉ trong vòng vài phút, phòng của anh đã chật ních người xem, khiến mạng phải bị trì hoãn mấy lần. Đồ đốc đẹp trai quá. Đồ đốc cuối cùng cũng biết sử dụng mạng xã hội rồi. Vĩ Thành biết rõ dạo gần đây có không ít bài báo được mua chuộc để bôi nhọ Tâm Giao. Anh đã xử lý vô cùng kỹ càng khiến họ không dám dục dịch thêm tí nào. Nhưng anh cũng không muốn cô đi với anh chỉ toàn là tiếng xấu. Vì thế đành phải làm một việc mà trước giờ anh chưa từng đụng tới. Xin chào mọi người, tôi là Triệu Vĩ Thành. Thân là một người quân nhân đại diện cho đất nước, làm gương cho nhân dân, tôi sẽ thành thật công khai tất cả. Đúng vậy, tôi chuẩn bị cưới Tâm Giao như tin tức dạo gần đây. Bên dưới bình luận lập tức bùng nổ. Ai cũng than khóc cho một người đẹp trai mẫu mực trong lòng mọi cô gái chuẩn bị từ bỏ kiếp độc thân. Thứ nhất, tôi và tiểu thư nhỏ Lý đúng thật là đã xém đính hôn. Nhưng việc đó đã bị bãi bỏ, nên chúng tôi chưa từng có mối quan hệ nào vượt quá mức. Thứ hai, Tâm Giao là người con gái vô cùng tốt. Mọi người đừng xem những tin tức cố tình bôi xấu mà hiểu lầm em ấy. Tôi nợ em ấy cả cuộc đời này. Em ấy không quản ngại khó cứu tôi hai lần, chưa từng bỏ rơi tôi lúc tôi thất thế nhất. Vì vậy tôi nguyện ý ở bên và bảo vệ em ấy mặc kệ có chuyện gì xảy ra. Tôi tin các bạn đủ hiểu biết để nhận định được tin nào đáng để xem và tin nào không. Những tin tức không đúng sự thật, tôi sẽ làm rõ tới cùng. Ánh mắt nghiêm nghị cùng sắc bén của Vĩ Thành đã đập tan những trò đùa ác ý với Tâm Giao, khiến cư dân mạng không khỏi hâm mộ đoạn tình cảm này. Đồ đốc thật bá đạo khi yêu. Chừng nào tôi mới có được một người dám đứng lên chống lại mọi thứ chỉ để bảo vệ tôi đây. Đồ đốc, hiện giờ Tâm Giao đang ở nhà anh à? Vĩ Thành đọc tất cả bình luận của mọi người, cũng chân thành đáp lại. Em ấy là một thành viên quan trọng của nhà anh. Lúc này, có tiếng gõ cửa phát ra cùng tiếng vặn nắm tay. Tâm Giao không hề hay biết việc gì, cẩn thận bước vào cùng dĩa trái cây và ly nước mát. Em có chuẩn bị cho anh này. Anh vẫn còn đang làm việc à? Vĩ Thành thấy bình luận lần nữa bùng nổ khi tất cả đều hỏi có phải Tâm Giao hay không. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn ra sự cưng chiều khó thấy, sau đó vẫy tay kêu cô lại gần. Sao không nghỉ ngơi sớm đi? Dạo gần đây anh hay thức khuya, nên em sợ anh sẽ đói. Tâm Giao đặt đồ xuống bàn, nhẹ nhàng giải thích. Em có đang làm phiền anh không? Không đâu, anh chỉ nói chuyện với bạn thôi. Vĩ Thành an ủi Tâm Giao. Có lẽ dạo gần đây có quá nhiều ý kiến khiến cô hơi gầy đi vì suy nghĩ nhiều. Vậy em ra ngoài trước nha. Lời Tâm Giao vừa dứt, mọi người đã thấy Vĩ Thành đứng lên khỏi ghế. Sau đó là tiếng chụt vang lên rõ ràng, cùng tiếng trách mắng của cô. Cuối cùng mới là tiếng đóng cửa. Tất cả ngỡ ngàng, hình như họ vừa mới bị thồn cơm chó của đô đốc, nhưng không hiểu sao lại thấy rất ngọt ngào. Tâm Giao cảm giác dạo gần đây chỉ cần cô đi ra đường thì đều có ánh mắt dòm ngó, nhưng lại không biết được rốt cuộc là ai. Không thể trách cô, mọi thứ cô xài trên mạng đều để đăng ký tín chỉ và những tin tức trên trang trường, hầu như chưa từng hoạt động rầm rộ các lĩnh vực mạng xã hội khác, nên không ai biết chính mình đã nổi tiếng đến mức nào. Những ngày bình thường sau, Tâm Giao vẫn một mực ở nhà Triệu chăm sóc mọi người, đến trường học tập, tập luyện cùng thầy Khiêm, chiều tối sẽ hẹn hò bí mật cùng Vĩ Thành. Nhóm bạn của cô thế mà kết nạp thêm một Hà Vân sắp có ý định từ bỏ cuộc sống, và Mai Thủy lầm đường lạc lối. Họ không trách Mai Thủy vì những bồng bột khi ấy. Ai cũng có lỗi sai, nhưng nếu tự biết sửa chữa thì đều xứng đáng được tha thứ tùy theo mức độ. Chưa kể cô ả còn cố gắng kéo Hà Vân ra khỏi suy nghĩ tự tử. Mai Thủy mua một bọc kem vào lớp, phân phát cho cả nhóm rồi bảo: "Mà nãy tao gặp đám người săn tin ngoài kia, nên lát mày nhớ đi cửa sau nha Giao." Tâm Giao cắn nhẹ cây kem, không khỏi thắc mắc: "Sao tao phải đi vòng ra sao?" Thuệ Khanh chép chép miệng, hưởng thụ hương vị ngọt ngào cùng mắt lạnh: "Mày không biết bây giờ người ta đang săn đón mày à? Mày nổi tiếng rồi đấy." Tâm Giao chớp chớp mắt, may mắn sau đó đã được Thuệ Khanh cùng Mai Thủy bồi bổ kiến thức mạng xã hội, mới không bị bảo là cổ lũ sĩ. Cô lướt tới đâu thì lại hoảng loạn tới đó, dường như cô còn được chào đón hơn cả minh tinh, chứng tỏ độ phủ sóng của Vĩ Thành không hề kém, thậm chí rất mạnh mẽ. Đoạn phim chia sẻ trực tuyến của anh hiện vẫn đang đứng đầu lượt xem, khiến cô tò mò mà bấm vào, không nghĩ tới lại nhận về một trận đỏ bừng mặt. Thì ra đó là lý do vì sao hôm đó anh lại phản ứng kỳ lạ như thế. Lúc này thầy Khiêm nhắn tin kêu cô sau giờ học hãy ghé phòng ông một lát. Tâm Giao lập tức chào tạm biệt đám bạn của mình rồi cất bước tới phòng làm việc của ông, khẽ gõ cửa, nhận được sự đồng ý mới đẩy cửa đi vào. Bên trong thế mà lại có người ngoài. "Tâm Giao, lại đây em. Giới thiệu với em, đây là Văn Tứ, quản lý nghệ sĩ dưới công ty họ Đỗ." Thầy Khiêm lập tức giới thiệu hai người với nhau, ánh mắt ông ánh lên sự tự hào khi nhắc đến cô. "Thế đây là học trò mới của chú à?" Văn Tứ nhìn một lượt Tâm Giao từ trên xuống dưới, không nghĩ bên ngoài cô lại có cách ăn mặc đơn giản như thế, nhưng dường như đồ trên người đều là hàng hiệu. Thầy Khiêm định lắc đầu, nhưng Tâm Giao đã tiến lên sẵn một bước. "Tôi là Tâm Giao, học trò của thầy Khiêm, rất vui khi được gặp anh." Cả hai bắt tay nhau, ngầm hiểu lần này thầy Khiêm muốn kết nối Tâm Giao cho Văn Tứ, với mong muốn sự nghiệp của cô có thể thăng hạng. Sau khi hỏi thăm, Văn Tứ đưa số liên lạc cho cô rồi xin phép ra về trước. Lúc này cô mới quay sang nhìn thầy mình rồi thở dài. "Thầy, em rất tự hào khi mình có được một người thầy luôn lo lắng và hướng em đến ngưỡng cao của sự nghiệp. Nên em mong thầy cũng hãy tin tưởng vào bản thân một lần nữa." Thầy Khiêm hơi sững người, nhưng rồi chỉ biết lắc đầu cười qua chuyện. Quá khứ là thứ không thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng khi Tâm Giao nói cô là học trò ông với thái độ chắc nịch thì đã thành công dấy lên lòng cảm động ẩn sâu bên trong. Tâm Giao chào thầy Khiêm ra về, hướng đến cổng sau của trường, thế mà lại bị Nhật Hào chặn đường. Hắn nhìn cô vẫn với ánh mắt thèm thuồng, nhất là sau khi cô càng lúc càng được nhỏ Triệu chăm bẵm với đống đồ trên người, không khác gì con thiên nga thoát khỏi vỏ bọc vịt đen. "Đi đâu mà vội thế?" Nhật Hào nở nụ cười mà hắn nghĩ là luôn dụ được gái nhà lành. "Anh muốn gì?" Tâm Giao nắm chặt túi sách, ánh mắt biểu hiện rõ sự lạnh lùng, không mong muốn sẽ gặp người trước mặt. "Làm gì mà nhạt nhòa với nhau thì cưng. Lần đó cưng dụ anh hốt chị cưng, anh đây còn chưa kịp bắt đến cưng đấy." Nhật Hào tiến lại gần, Tâm Giao rất nhanh lùi về sau để kéo dài khoảng cách, thể hiện rõ sự ghê tởm. "Bắt đến gì tôi? Rõ ràng hôm đó phải là cưng vui vẻ với anh, cuối cùng lại là miếng thịt vốn đã đặt sẵn lên trên bàn. Có phải là anh bị lỗi rồi không?" Nhật Hào thích nhất là vờn con mồi trước khi ngậm nó vào mồm. "Sao thế? Tiểu thư nhỏ Lý chưa đủ để cho anh thỏa mãn con thú trong người à?" Tâm Giao bật cười, không biết tên này còn tham lam tới mức nào. "Sao có thể thỏa mãn được khi anh còn chưa sực được cưng? Lần này cưng đền bù cho anh trước khi đính hôn, nếu không thì anh sẽ phanh phui bộ mặt gian trá của cưng ra." Nhật Hào càng lúc càng ép Tâm Giao sát vào bờ tường. "Xin lỗi, tôi sợ bẩn." Tâm Giao từ chối một cách khinh thường nhất có thể, sau đó vừa lùi vừa suy nghĩ có nên động thủ để chạy thoát hay không. Ngay lúc bàn tay của Nhật Hào định tóm lấy người cô, một lực kéo khác đã giật ngược hắn ra sau, rồi quăng mạnh hắn xuống đất. Còn Tâm Giao đang giơ chân lên lập tức trở lại trạng thái bình thường, chạy vào lòng của người vừa xuất hiện. Vĩ Thành ôm Tâm Giao, ánh mắt chấp chứa sự chiếm hữu một cách đáng sợ. "Tôi không muốn vợ tôi bị bẩn. Cậu nên biết điều mà đừng đụng vào vợ tôi một lần nào nữa. Nếu không tôi dám chắc với cậu, tay nào chạm tay đó gãy." Nhật Hào không nghĩ tới Vĩ Thành sẽ xuất hiện trong trường, cũng biết rõ những việc anh từng làm, nên hoảng sợ mà nuốt nước bọt, Sau đó lập tức đứng dậy rồi chạy đi, dù trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề. Vĩ Thành hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ ở bên ngoài chờ Tâm Giao nhưng vẫn chưa thấy cô xuất hiện nên lo lắng cô có chuyện mới tự ý đi vào. May mắn là tới kịp lúc, ngược lại giờ lại sợ cô lại thấy biểu hiện không mấy tốt đẹp này của mình. Nhưng nào ngờ khi cúi xuống định hỏi thăm, cô lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh. Tâm Giao liếm môi. Anh ngầu quá đi. Vĩ Thành ngớ người vài giây, sau đó là đỏ hết cả mặt, mặc kệ Tâm Giao muốn anh diễn lại cảnh tượng đó lần nữa, chỉ biết im lặng kéo cô về nhà. Đây là gì? Vĩ Thành nhìn tấm danh thiếp mà Tâm Giao đưa, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn thì cũng hiểu là do thầy Khiêm giới thiệu cho. Anh nghĩ sao? Tâm Giao gác cằm lên vai Vĩ Thành, ánh mắt ánh lên vài phần khó xử. Người này anh có quen biết? Anh sẽ điều tra một vòng rồi cho em thêm thông tin. Vĩ Thành đặt tấm danh thiếp sang một bên, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo của Tâm Giao rồi hỏi. Em cũng đã 22 rồi, vẫn không quá sớm để bắt đầu sự nghiệp đâu. Em muốn vừa làm vừa học à? Em có dự tính như thế. Bây giờ rất nhiều công ty bắt đầu đến trường để tuyển dụng rồi. Có điều em vẫn không biết nên chọn ai. Tâm Giao móc ra một đống danh thiếp đã được thu thập từ lúc cuộc thi vừa kết thúc. Cô không nghĩ mình sẽ nhận được nhiều như thế. Dường như cô có thể gặp không dưới 5 nhà tuyển dụng của các công ty trong vòng 5 người. Vĩ Thành xem xét từng cái, sau đó thấy đa phần đều là đến từ các quản lý diễn viên, không cái nào thực sự sẽ phù hợp với Tâm Giao. Sẽ khá khó khăn khi em chuyển hướng sang diễn viên mà không có kỹ năng thích hợp. Chắc em hiểu ý của anh nói. Diễn viên không chỉ cần mỗi gương mặt và hình thể. Tâm Giao gật đầu. Vì thế em mới không chấp nhận trước với ai cả. Em không chắc chắn vào việc mình sẽ có thể nhập tâm vào một nhân vật nào. Vĩ Thành xem kỹ từng cái rồi phân loại ra. Nghe cô nói thế thì nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt long lanh ấy. Không cần quá lo lắng. Mỗi người sẽ có một sở trường riêng. Em không diễn được thì chúng ta chỉ đi theo con đường múa yêu thích này. Nhưng anh đã xem đoạn phim vào hôm cuộc thi của em rồi. Anh khá tin tưởng em cũng có tài năng thiên bẩm trong diễn xuất đấy. Tâm Giao mỉm cười, trong phút chốc trái tim được sưởi ấm. Dường như Vĩ Thành luôn biết cách đưa cho cô lời khuyên cũng như lời động viên vực dậy tinh thần cô nhất có thể. Anh nhéo má cô, sau đó chỉ vào 5 tờ danh thiếp mà anh đã soạn ra. Đây là 5 công ty anh thấy ổn nhất. Trước mắt em cứ bảo họ soạn ra hướng đi họ muốn dẫn dắt em trước. Người nào không đáp lại đồng nghĩa không có ý chân thành. Sau đó em có quyền lựa chọn. Vĩ Thành đáp một cách thong dong, không muốn Tâm Giao chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nhưng như thế có phải là hơi tự cao quá không ạ? Tâm Giao e dè, cảm thấy có rất nhiều ứng cử viên ưu tú mà cô lại tự tiện đặt ra yêu cầu như thế thì có vẻ không hay. Không gì cả. Không có họ thì nhỏ Triệu cũng dư sức cho em một chỗ dựa. Thứ chúng ta cần là họ nhìn vào kỹ năng của em, chứ không phải là cái danh phận hay gì cả. Người hiểu rõ sẽ cho em một hướng đi đúng. Vĩ Thành xoa xoa bắp tay Tâm Giao, an ủi cô đừng quá lo lắng người khác nghĩ gì. Người anh yêu nên xứng đáng đạt được nhiều điều tốt đẹp. Nhưng lỡ như sau khi em tham gia, em không còn thời gian chăm sóc ông nội, cha mẹ và cả anh. Tâm Giao thở dài, trong đầu vẫn luôn có một định hướng khác là trở thành nội trợ từ khi gặp Vĩ Thành. Em là phụ nữ, đã vất vả đủ đường nên có sự nghiệp, nên tự kiếm ra được đồng tiền để tự đảm bảo cho chính mình. Anh cá chắc sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em. Nhưng nếu chuyện không hay xảy ra, em sẽ có chỗ đứng riêng, không cần phải nương tựa vào ai cả. Vĩ Thành gạt ngang suy nghĩ của Tâm Giao. Anh hiểu thời đại bây giờ phụ nữ độc lập là điều đáng được tuyên dương. Anh không muốn cô rũ bỏ tài năng thiên bẩm của mình, vì anh biết cô chỉ được thỏa mãn hết sức chỉ khi hòa mình cùng âm nhạc. Tâm Giao chớp chớp mắt, đáy lòng đã mềm nhũn từ lúc nào, ôm chặt lấy Vĩ Thành. Cảm ơn anh. Nếu sau này có con gái, anh sẽ là người cha rất tốt đấy. Vĩ Thành im lặng vài giây, sau đó bụm miệng, ánh mắt chất chứa sự cảm động không hề giấu giếm. Em thế mà đã nghĩ đến chuyện có con với anh rồi sao? Anh biết là anh hấp dẫn mà. Tâm Giao đang vui vẻ, giây sau trở về trạng thái vô cảm. Dường như mọi không khí ấm áp, yêu đương đều bị một màn này phá vỡ. Vĩ Thành ôm chặt eo cô, kề sát cả người vào, sau đó là thì thầm. Để câu nói này vào đêm tân hôn nhé, anh sẽ thích hơn rất nhiều đấy. Anh nằm mơ đi. Tâm Giao ngượng ngùng đẩy Vĩ Thành ra, định không thèm quan tâm đến vẻ trêu chọc kia nữa, nhưng vẫn bị anh kéo lại, đặt cô ngồi lên đùi cùng nụ hôn lướt qua. Cô bĩu môi, sau đó dùng hết sức kéo má của anh ra hai phía, khiến anh la oái oái, tỏ vẻ đáng thương. Có phải lúc trước anh cũng dùng biểu cảm này để lừa gạt em không? Tâm Giao sực nhớ ra, nhiều chuyện bất ổn ập tới khiến cô quên mất người đàn ông trước mặt mình hình như từng giờ mánh khóe này không ít lần. Vĩ Thành lắc đầu, cố để mình trông vô tội nhất có thể. Không có. Em nói gì anh không hiểu. Anh trước giờ nào gạt ai? Chuyện chân anh đi lại được, em còn chưa có hỏi tội anh đâu. Tâm Giao khoanh tay, tỏ rõ sự hậm hực. Anh làm cho em sợ chết khiếp đấy, anh biết không? Vĩ Thành không nghĩ Tâm Giao có thể lôi chuyện cũ xưa dích ra để giận dỗi, nhưng vẫn dỗ dành một cách yêu chiều. Anh xin lỗi. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ, nếu anh đi lại được, em sẽ rời khỏi anh, nên anh mới giấu và giả vờ chân không thể lành lại được à? Tâm Giao tiếp lời khi thấy Vĩ Thành áy náy. Cô từ lâu đã không giận dỗi gì việc này rồi, ngược lại vui mừng còn không hết, chỉ muốn chọc anh một chút, nhưng không nghĩ tới sẽ biết được lý do đằng sau, nên nhào vào lòng anh một lần nữa. Khi ấy em nghĩ anh không thích em. Vĩ Thành thở dài. Em có thể nghi ngờ tất cả, nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Em không biết được trong lúc anh bất tỉnh, anh muốn ôm lấy em như này biết bao nhiêu lần đâu. Lúc này bên ngoài phòng, quản gia Dương vừa muốn đi vào, vừa muốn đi xuống lầu, đang không biết nên làm gì thì bà Triệu đã đi tới. Sao thế quản gia Dương, chưa đưa trái cây vào cho tụi nhỏ à? Nhưng khi nghe tiếng cười đùa bên trong thì bà đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi, chú đem xuống dưới đi, cho chúng nó chút không gian riêng. Đúng là mấy đứa mới biết yêu. Tâm Giao nghe theo lời Vĩ Thành, lập tức liên hệ cho năm nhà tuyển dụng rồi nói ra yêu cầu của mình. Một người đã rút, ba người bảo hãy cho họ chút thời gian. Còn Văn Tứ thế mà gửi liền bản hướng dẫn của mình cho cô trong vòng một phút. Cô há hốc mồm trước sự chuyên nghiệp này, sau đó chớp chớp mắt mà đưa cho anh xem. Vĩ Thành xem qua một lượt, ngược lại khá hài lòng, sau đó cầm điện thoại gọi cho một số khác, không nhanh cũng không chậm mà gieo lời khinh bỉ. Tôi không nghĩ nhân viên dưới trướng của cậu lại làm việc mau lẹ như thế. Là Văn Tứ, tôi hiểu. Người quản lý đó nhắm vào là vợ tôi. Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Sao thế anh? Tâm Giao tò mò, đôi mắt mở lớn một cách hóng hớt khiến Vĩ Thành xoa đầu cô cưng chiều hết mực. Anh mới gọi điện cho chủ tịch Đỗ. Anh ta sẽ kêu Văn Tứ chiếu cố em. Vĩ Thành nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe. Thật à? Thế em có thể ký kết với công ty đó sao? Tâm Giao cong mắt, niềm vui hiện rõ trên nét mặt, vô cùng mong chờ vào tương lai. Đúng vậy, em có thể tự do phát triển, có thể học tập thêm diễn xuất nếu yêu thích. Công việc chính vẫn là diễn viên múa dân tộc. Vĩ Thành tốn không ít thời gian để bàn bạc với Văn Tứ, kêu cậu ta làm ra hẳn một bản hợp đồng hoàn toàn mới, có lợi cho cả cô và bên cậu ta, tất nhiên là phải thông qua cả chủ tịch Đỗ. Nhưng mà em không thể nghĩ được là anh lại quen với chủ tịch Đỗ đấy. Mối quan hệ của anh rộng thật. Tâm Giao nghiêng đầu, lấp lánh sự hâm mộ. Vĩ Thành mỉm cười. Cậu ấy từng đi nghĩa vụ quân sự, tụi anh biết nhau từ đấy. Nói dễ nghe là thế, nói khó nghe thì chủ tịch Đỗ từng có khoảng thời gian đứng đầu trong giới ăn chơi quý tộc, không gì là không biết, khiến cựu chủ tịch phải nhức đầu và lo lắng cho con trai của mình sẽ phá hết gia sản. Nghe theo lời bạn già Triệu lão gia, cựu chủ tịch quăng chủ tịch Đỗ vào doanh trại. Nhờ bà Vĩ Thành uốn nắn lại, may mắn chủ tịch Đỗ không thuộc dạng lâm quyền lậm tiền, anh ta có quá khứ ít ai biết nên vẫn còn có thể quay đầu lại. Tâm Giao thấy Vĩ Thành chìm vào quá khứ thì cũng không làm phiền anh, im lặng ở một bên xem xét lại bản hợp đồng mà Văn Tứ vừa gửi tới. Không thấy gì sai sót, cô liền hẹn ra ngày cả hai cùng rảnh rỗi để ký kết. Văn Tứ đến điểm hẹn trước 10 phút, tưởng chừng sẽ phải chờ đợi khi đã thấy Tâm Giao ngồi sẵn ở góc quán cạnh cửa sổ. Những tia nắng cứ như tập trung tất cả chiếu rọi vào cô, tạo nên vầng hào quang bừng sáng cái góc tối tăm ấy. Cậu ta thừa nhận khuôn mặt cô rất có sức hút, khiến người khác càng nhìn càng rơi vào nỗi niềm sâu thẳm không tên. Quản lý Tứ, bên này ạ. Tâm Giao thoát khỏi vẻ mặt vô cảm, bộc lộ ánh cười dịu dàng cứ như hai con người khác biệt. Văn Tứ ngỡ ngàng, hạ quyết tâm kèo này không thể bỏ qua. Xin lỗi cô Tâm Giao, khiến cô đợi lâu rồi. Là do tôi đến sớm thôi. Bánh ở đây ngon nên muốn thưởng thức một chút. Tâm Giao lắc đầu, biết rõ cách ăn nói làm đối phương hài lòng. Văn Tứ không vội lấy ra hợp đồng, thản nhiên bàn bạc chiến lược đã vạch ra sẵn. Có lẽ cô Tâm Giao cũng đọc được bản hướng dẫn tôi đã gửi. Bây giờ mọi người biết đến cô thông qua sở trường múa dân tộc, nên chúng ta tất nhiên sẽ đánh mạnh vào yếu tố này. Hiện tại mọi người cũng dần quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về cái đẹp của cổ truyền, vì thế tiềm lực khá dồi dào. Nhưng cô cũng hiểu rằng không phải lĩnh vực nào cũng lớn mạnh, chúng đều có giới hạn phát triển riêng. Tôi nhìn thấy rõ tiềm năng diễn xuất của cô, nên nếu khi cô sẵn sàng, chúng ta có thể tìm những vai phụ có tiết mục múa dân tộc trước. Lúc đó chúng ta sẽ xem xét tiếp liệu cô có thấy ổn với việc đó hay không nhé. Tâm Giao chăm chú lắng nghe, càng lúc càng cảm thấy tác phong làm việc của Văn Tứ không thể đùa được, chuyên nghiệp và tỉ mỉ, chuẩn bị sẵn tất cả trước khi đến đây. Sau đó bản hợp đồng được lấy ra, cô đọc lại lần nữa, thấy không có gì vô lý rồi mới đặt bút ký tên. Văn Tứ đã nắm chặt viên ngọc sáng trong tay, hận không thể bung ra hết tiềm lực mình có để nâng Tâm Giao lên. Cô có nguyện vọng gì trước khi tôi sắp xếp lịch trình cho cô không? Tâm Giao thẳng thắn đáp. Nếu được, anh có thể né những giờ học của tôi ra nhiều nhất có thể không? Tôi không muốn quá sao nhãng vì lý do công việc. Không thành vấn đề. Văn Tứ gật đầu, hiểu rõ thành tích cao cũng là một lợi thế cho những người trong giới giải trí. Cái thứ hai là tầm tháng sau tôi mới có thể đi làm. Tâm Giao chớp chớp mắt. Tại sao? Văn Tứ chớp chớp mắt theo. Cậu ta còn định sẽ lên lịch trình cho cô ngay vào ngày mai nữa cơ. Tôi bận làm lễ đính hôn. Tâm Giao nở nụ cười tràn ngập trong hạnh phúc của tình yêu, khiến Văn Tứ cảm giác gần như bị nó đè bẹp. Tôi hiểu, nhưng đời tư giới nghệ sĩ sẽ bị soi mói khá nhiều, nên tôi sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến gia đình cô. Vâng, tôi cảm ơn. Tâm Giao cảm thấy khá may mắn khi chọn Văn Tứ là người quản lý giữa hàng vạn nhà tuyển dụng. Đúng lúc chuyển hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đã thấy Vĩ Thành đứng đợi và vẫy tay với cô. Khi Tâm Giao đang vui vẻ đáp lại với anh, bên tai đã nghe giọng run rẩy của Văn Tứ. Đó là đô đốc Vĩ Thành. Cô biết anh ấy sao? À, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tuần sau chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh nhé. Tâm Giao đáp một cách bình thản. Văn Tứ không ngờ học trò thầy Khiêm lại là cô gái bí ẩn nổi trội những ngày qua. Tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng trên vai hơn bao giờ hết, nên cậu nghiêm túc bảo. Tôi sẽ đi chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ việc này không dễ ém nhẹm như tôi nghĩ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tâm Giao nở nụ cười, bắt tay với Văn Tứ rồi xin phép ra về trước. Cậu ngồi trong quán, lặng nhìn Tâm Giao chạy ùa ra, nhào vào lòng Vĩ Thành như một thói quen. Còn anh thì dùng ánh mắt cương triều rõ ràng chỉ dành cho cô. Cơm chó này có vẻ cũng ngon đấy. Văn Tứ gật gù, nuốt lệ vào trong, rồi bắt tay chuẩn bị một trận sóng gió lớn trên mạng. Sáng sớm, Tâm Giao đã bị đánh thức khi mặt trời vừa mới ló dạng. Cô gật gù ở bàn, mặc kệ những cọ và bông mút đùa cờ trên mặt. Bà Triệu Tâm Lý chuẩn bị sẵn ly nước mát, kèm một ít đồ ăn nhẹ đưa cho cô. Thấy cô vẫn chưa tỉnh hẳn, bà còn cẩn thận đút. Không những vậy còn khen hết lời bộ dạng ngây ngốc, lâu lâu còn cười nũng nịu. Ăn thêm một chút đi con, lát dễ đói lắm. Bà Triệu dụ dỗ, còn Tâm Giao vẫn gật đầu nghe theo. Đợi đến khi tỉnh táo, chén súp cũng đã cạn. Tâm Giao nhìn vào gương, lông mi cong vút, hàng lông mày đậm, đôi mắt long lanh lấp lánh nhũ phấn, không khỏi cảm giác qua bàn tay của nghệ nhân thì cô lại trở thành một tiểu thư khuê cát như vậy. Tiến vào bên trong tấm rèm, chiếc váy được lựa chọn kỹ càng đã chờ ở đó từ bao giờ. Nhân viên nhanh chóng giúp cô chỉnh sửa lại khóa kéo hai bên vai. Đến cuối cùng khi cô bước ra, một thiên thần đã giáng trần. Bà Triệu òa lên một tiếng, không khỏi cảm thấy mắt nhìn người của mình thật chuẩn xác. Bà đã chuẩn bị sẵn trang sức phù hợp với bộ váy, dường như mọi thứ đã sẵn sàng. Búi tóc cứ thế cũng được làm xong, đính vào vài viên trân châu phát sáng. Tâm Giao mở mắt ra, chứng kiến bản thân thay đổi khác lạ trong gương. Lần đầu còn tưởng rằng đã bị tráo đổi thân thể, cô quay sang nhìn mọi người, chân thành nói một lời cảm ơn sâu sắc, khiến họ vội vàng lắc tay, không thể chịu nổi trước vẻ đẹp này, thầm hâm mộ đô đốc khi lấy được cô làm vợ. Nguyên một ngày trôi qua, Triệu lão gia lẫn bà Triệu chính thức đuổi Vĩ Thành ra ngoài đời với lý do không được phép gặp mặt Tâm Giao trước khi làm lễ, khiến cả hai chỉ có thể tâm sự qua điện thoại. Anh cũng đã dậy từ sớm, khoác lên người bộ com lê màu xanh xám, vuốt mái tóc ra phía sau, trên vai đeo thêm huy hiệu của quân đội. Đồng đội không thể tới dự tiệc đính hôn nên bọn họ nằng nặc đòi anh phải đeo để chụp hình. Hoài Khang gõ cửa, sau đó bước vào bên trong, thế mà thấy Vĩ Thành đang lọ mọ chỉnh lại từng sợi tóc nên cười khinh thường. Lo lắng đến như thế à? Ừ. Vĩ Thành không ngần ngại mà thú nhận, luôn kiểm tra mọi thứ trên người đã ổn cả hay chưa, nhưng thật ra trái tim đã đập liên hồi từ lâu. Mới là tiệc đính hôn, cậu đừng có làm mất mặt Nam Nhi như thế. Hoài Khang tuy miệng độc nhưng vẫn đến giúp Vĩ Thành chỉnh trang đầu tóc và trang phục. Ế như cậu thì biết cái gì? Vĩ Thành hít một hơi, vẫn không quên khịa bạn. Cậu còn lương tâm không? Tối qua tôi tăng ca, nay lại là người đầu tiên đến đây, vậy mà vẫn không thoát được khỏi miệng của cậu. Hoài Khang hừ một tiếng, trong lòng thầm khinh thường người có sắc quên bạn. Nhưng Vĩ Thành chả thèm để ý mấy, nhìn đồng hồ, thấy cũng đã tới thời gian nên ra ngoài sành vào phòng tiệc để xem thử nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ hết hay chưa. Bên này, Tâm Giao được Triệu lão gia và bà Triệu đích thân dìu lên xe rồi hộ tống thẳng đến nơi làm lễ. Quan khách đến gần như đông đủ, ai cũng lựa chọn cho mình một nơi thích hợp để chứng kiến thời khắc quan trọng này, cũng không quên bàn tán với nhau về việc đô đốc đính hôn lần hai quá nhanh chóng. Hoài Khang thế mà lại được giao cho chức vụ dẫn chương trình, đề nghị mọi người giữ im lặng vì cô dâu đã tới. Đô đốc Vĩ Thành bước lên bục cao, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị ánh lên sự mong chờ, hai tay chắp ra sau để không ai phát hiện anh đang căng thẳng. Cố lên, dáng giữ bình tĩnh, Hoài Khang thì thầm vào tai Vĩ Thành, sau đó là nói vào micro. Mời mọi người hướng về phía cửa chính, chào đón cô dâu Tâm Giao. Cánh cửa dần mở ra, đón ánh sáng xuyên vào đầu tiên. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt, thì thấy chiếc đầm bồng bềnh như mây, còn cô gái lại hệt như tiên nữ. Tâm Giao cầm đóa hoa, cũng hồi hộp không kém, sau đó lại được chính tay Triệu lão gia dẫn vào bên trong. Lễ đính hôn nằm giữa cầu hôn và hôn nhân, dù chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng sắp cưới, ông vẫn mong hai đứa luôn thuận hòa. Và cháu là đứa cháu gái đáng yêu của ông. Ông nội, Tâm Giao cảm động. Ban đầu người nhà Triệu cũng đắn đo nên cho ai là người đưa cô vào bên trong lễ đường. Gia đình họ Lý không được mời tới, tránh gây rắc rối, cũng như những lỗi lầm họ đã gây ra thì không đáng được tha thứ. Vì thế Triệu lão gia đã xung phong đưa cô vào, một là khẳng định vị trí quan trọng của cô ở nhà Triệu, hai là bù đắp những tổn thương trong quá khứ. Càng tới gần bục cao, trái tim Tâm Giao càng đập nhanh hơn, cánh tay cũng run rẩy không ít. Vĩ Thành ngẩn người từ cái lúc cô xuất hiện ngoài cửa, tự hào khi mẹ mình lại phù phép cho cô quá mức xinh đẹp như thế. Trong mắt tất cả chỉ đọng lại nụ cười ngại ngùng cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Vĩ Thành tiến lên phía trước, chỉ vài bước đã đứng trước mặt Tâm Giao cùng Triệu lão gia. Ông đặt tay cô vào tay anh, dặn dò phải đối xử tốt với nhau rồi đi xuống khán đài, trả lại lễ đường thiêng liêng cho họ. Ánh mắt cả hai đều đã đỏ hoe, rồi cùng dìu dắt nhau lên bục cao trước sự chứng kiến của mọi người. Hoài Khang bắt đầu cất tiếng mở đầu buổi lễ. Lễ đính hôn long trọng tới mức ai nhìn vào cũng tưởng họ đang xem đô đốc đang thực sự cưới vợ. Nhưng những nỗi niềm xúc động không hề giả dối. Đô đốc hy sinh cho đất nước, bây giờ đã có được tình yêu ở bên cùng anh đi hết quãng đời này. Mọi người nâng ly chúc mừng, lễ đính hôn chỉ diễn ra với vài nghi thức đơn giản. Cuối cùng là nụ hôn hẹn ước của hai nhân vật chính. Lúc này, màn hình bất chợt hiện lên video cắt ghép lời chúc của mọi người. Đây lại là bí mật nhỏ mà Hoài Khang cùng Tự Khanh chuẩn bị cho họ. Người cuối cùng luôn là người quan trọng nhất. Vĩ Quang xuất hiện, ánh mắt ánh lên vài phần tiếc nuối. Con rất muốn bay về để tham dự, nhưng chương trình học ở đây không cho phép. Con nhớ rõ thời điểm đầu tiên con nhìn thấy chị Giao, vô cùng đơn giản, gần gũi, chăm lo cho Ba Thành hết mực. Khi ấy con nghĩ nếu chị Giao có thể ở bên Ba Thành Hoài thì thật tốt, nhà lại có thêm một người đáng yêu, nên con đã chụp lại hình chị Giao cởi quần Ba Thành để sau này có cớ uy hiếp. Nghe tới đây, Mọi người đều phải bật cười trước sự ngây ngô này. Duy chỉ có Vĩ Thành và Tâm Giao là ngượng chín cả mặt, không nghĩ tới khoảnh khắc nhục nhã đó lại bị thằng con này nói ra. Vĩ Quang tiếp lời: "May mắn ba Thành vẫn còn thừa sức quyến rũ để bắt lấy chị Giao. Ba Thành từng bảo tại sao lại kêu chị Giao là chị, như thế không hợp lễ nghi. Nên nhân cơ hội lần này, chị Tâm Giao à, con muốn nói là con rất vui khi mẹ là mẹ của con. Con thành tâm chúc hai người luôn hạnh phúc." Tâm Giao nghe tới đây không thể kìm nén nữa mà bật khóc. Một kiếp người gian truân để đổi lại khoảnh khắc hạnh phúc này đối với cô là quá đủ. Vĩ Thành đứng bên cạnh chuẩn bị sẵn khăn giấy để giúp cô chậm hàng nước mắt, mỉm cười một cách cưng chiều: "Tâm Giao, chào mừng em đến nhà chịu." Tâm Giao bồi hồi đứng trong nhà tắm, trên người mặc chiếc váy ngủ mà mẹ Triệu đưa cho. Vốn dĩ mới là lễ đính hôn, nhưng ông nội Triệu và mẹ Triệu đã chuyển hết đồ của cô sang phòng của Vĩ Thành, và hiện tại cô đang không dám bước ra ngoài một chút nào. Tiếng gõ cửa thế mà bất ngờ vang lên. "Tâm Giao, em ở trong đó hơi lâu rồi, ổn không em?" "À, vâng vâng, em xong rồi." Tâm Giao lập tức trả lời, sau đó nhìn vào gương lần cuối, tự trấn an bản thân rồi mới chịu mở cửa. Bờ ngực vững chắc lập tức đập vào mặt, cô giật mình hơi lùi về sau, ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của Vĩ Thành. Anh lên tiếng: "Hôm nay chắc em mệt lắm, em đi nghỉ ngơi sớm đi. Đồ đạc gì thì anh sắp xếp cả rồi, không cần lo lắng quá." Vĩ Thành xoa đầu Tâm Giao, sau đó đi vào nhà tắm. Để mà cô ngoài này vẫn còn khá lúng túng mà nhìn xung quanh. Căn phòng của anh là nơi cô đặt chân vào nhiều nhất, nhưng nay lại có cảm giác khác lạ hơn trước rất nhiều. Khẽ dùng ngón tay xe vò mảnh váy trước bụng, cô chậm chậm đi tới bàn. Bên trên đã được thiết kế thêm gương cùng dãy mỹ phẩm đắt tiền. Tâm Giao vô cùng ngạc nhiên, ngồi xuống và cầm lên xem từng món một cách cẩn thận. Cạnh đó còn có cả tờ hướng dẫn sử dụng từng bước của mẹ Triệu. Cô cảm giác mình đến đây không phải làm con dâu, mà là làm con gái, cháu gái thực sự của nhà họ Triệu, không có tí nào xa cách. Sau khi dùng xong, da mặt trở nên căng bóng, thoải mái khiến cô thả lỏng tâm trạng không ít. Việc khó xử tiếp theo lại là chỗ ngủ. Tâm Giao đứng nhìn chiếc giường đã đổi thành màu ga đỏ đô hơn 15 phút, cho đến khi Vĩ Thành bước ra khỏi nhà tắm. Hơi nước bốc lên sau lưng cùng mái tóc ướt tứ tung, chiếc áo cổ rộng để lộ xương quai xanh cùng chiếc cổ cao càng khiến anh trở nên tùy hứng, lãng tử. Tâm Giao liếc mắt qua, thế mà bị thu hút ngay lập tức, không cách nào rời sang chỗ khác, nước miếng cứ vậy được nuốt xuống liên tục. Vĩ Thành cũng thấy cô có gì đó kỳ lạ, định lấy máy sấy thì cô đã nhanh hơn một bước, cầm tới rồi cười tươi: "Để em sấy tóc cho anh nhé." Rất sẵn lòng, Vĩ Thành bật cười, sau đó ngồi xuống ghế, tận hưởng cảm giác ấm áp cùng những ngón tay nhỏ nhắn của Tâm Giao lườn qua từng sợi tóc của mình. Mùi dầu gội cùng sữa tắm hắt lên theo làn gió cứ vương vấn nơi đầu mũi khiến Tâm Giao say đắm. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên, bất ngờ một vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh rồi kéo sát vào người phía trước. Vĩ Thành ngừng lên nhìn cô, nở nụ cười trêu chọc: "Dám đánh lén anh hả?" Tâm Giao nhíu má Vĩ Thành, ánh mắt thách thức: "Mới có một cái mà anh dám bắt em à?" Vĩ Thành nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc Tâm Giao chăm sóc cho mình. "Bắt em lại, để em đánh lén anh tiếp." "Nếu em không cho phép thì sao?" Tâm Giao vu vơ hỏi. Vĩ Thành vẫn đáp một cách chân thành: "Thì anh sẽ bám theo em cả đời. Xin em bắt nạt anh." "Có ai như anh không chứ?" Tâm Giao bật cười, thấy tóc Vĩ Thành đã khô nên tắt máy sấy. "Anh chỉ như thế với em thôi." Vĩ Thành dụi mặt vào người Tâm Giao, ra vẻ cần được nuông chiều như con nít. Cả hai đùa giỡn với nhau một lát, sau đó lại quay về vấn đề với chiếc giường. Vĩ Thành biết Tâm Giao căng thẳng nên quyết định ôm gối: "Em ngủ trên giường đi, anh trải mền nằm dưới đất là được rồi." Tâm Giao nghe thế thì dâng lên nỗi chua xót. Dù sao Vĩ Thành còn vài ngày là phải lên đường quay về lại quân đội, cô không muốn mỗi tối anh ngủ không ngon, lưng lại đau, nên nhẹ nhàng nắm vạt áo của anh giật giật vài cái. "Hay anh lên nằm với em đi." Vĩ Thành đang sắp xếp chỗ ngủ, quay sang nhìn Tâm Giao đang hơi run rẩy, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. "Em chắc chứ?" "Không cần phải tự ép mình như thế." "Không không, em muốn ngủ với anh." Tâm Giao lập tức phản bác, không nghĩ tới lời nói lại làm cho cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Vĩ Thành đưa tay lên giả vờ ho nhẹ, thực chất là che đi nửa gương mặt ửng đỏ cùng nụ cười cưng chiều. Vậy anh đành phải tuân lệnh rồi. Em muốn nằm ở trong hay ở ngoài? Em nằm bên trong. Tâm Giao cúi mặt xấu hổ chui vào góc sát tường, sau đó nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Vĩ Thành nhìn điệu bộ của Tâm Giao mà chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng dằn lòng lại tránh làm cô sợ hãi, nên chỉ kéo mền trên đất lên giường, sau đó đi đến tắt đèn. Bóng tối bất ngờ bao trùm toàn bộ không gian, cô cảm nhận được kế bên đột nhiên lún xuống, tiếp theo là tiếng hít thở của anh chôn mặt vào trong gối. Cô thấy cả người càng lúc càng nóng, tại sao những thứ này đều mang theo mùi hương nam tính như thế? Em ngủ ngon nhé. Vĩ Thành nhìn bờ lưng mảnh mai của Tâm Giao rồi lên tiếng trước, thấy nó giật lên một cái, sau đó khuôn mặt người kia từ từ quay lại, vẫn còn đang e dè. Anh ngủ ngon ạ. Tâm Giao đáp lại, đã quay hẳn cả người qua bên phía Vĩ Thành, không muốn trốn tránh thêm. Vĩ Thành biết Tâm Giao căng thẳng, cố tình nhắm mắt, giả vờ ngủ trước. Tiếng hít thở dần trở nên đều đặn, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, không thể nào ép bản thân bỏ qua mọi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Thấy anh dường như đã ngủ say, cô mới chậm chậm ngẩng người dậy, hơi tiến lại gần, to gan nhìn gương mặt anh một cái. Tâm Giao đoán chừng Vĩ Thành đã quá mệt mỏi khi phải tiếp những vị khách quý trong ngày hôm nay, nên mới dễ say giấc như thế. Mọi lời chúc mừng cùng lời mời rượu cô đều được anh cản phá. Nhớ tới thì tình cảm lại tăng thêm một bậc. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mũi của anh, sau đó là xuống tới đôi môi. Không biết nghĩ gì trong đầu, cả người cô đã chồm tới và chụp một cái lên đó. Đột nhiên trời đất xoay vòng, Tâm Giao mở to mắt, cả người áp sát vào giường. Còn cái người tưởng chừng đã ngủ say lại đang ở phía trước, mỉm cười trêu chọc. Anh... Tâm Giao đơ người, lắp bắp không thành tiếng. Vĩ Thành cúi xuống, mắt đối mắt với cô. Anh làm sao? Em tưởng anh ngủ rồi. Tâm Giao đáp một cách lý nhí. Em nên biết giác quan của một quân nhân rất nhạy bén. Nếu không thì sẽ không biết được mình bị hôn nén lúc nào đâu. Vĩ Thành giờ giọng chọc ghẹo, khiến Tâm Giao phải che mặt mình lại vì ngượng. Một giây mê trai để cả đời ê chề. Coi chừng nghẹt thở đấy. Vĩ Thành bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Dưới chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô ánh lên màu hồng e thẹn của thiếu nữ, khiến anh lạc mất hồn phách. Em đánh lén anh 2 lần, vậy lần nữa anh phải đòi lại. Hả? Tâm Giao còn chưa kịp hiểu gì, hơi thở của Vĩ Thành đã gần sát lại. Hai bờ môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, ánh mắt của anh vẫn quan sát từng cử động của cô, rồi lại không có tiến triển gì thêm, càng khiến cô bứt rứt. Khẽ cắn răng, cô bất ngờ chu mò chủ động trước, thành công lọt vào lưới của anh giăng sẵn từ bao giờ. Vĩ Thành chỉ đợi có thế, lập tức mút mát môi dưới của Tâm Giao, sau đó cũng không buông tha cho phía trên, cứ thế mà điên cuồng chiếm hữu, mặc cho hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập. Lý trí kêu anh phải dừng lại, đành định rút ra, nhưng không hề ngờ tới lần này lại chính là cô học tập theo cách của anh. Vĩ Thành đan ngón tay xen kẽ qua từng ngón tay của Tâm Giao, đè chặt xuống giường, lấy lại thế tiến công. Tâm Giao không thể hít thở nổi, đợi khi Vĩ Thành rút ra mới cố gắng hớp lấy vài làn hơi. Cô nằm dưới thân anh thở hổn hển, từng nước ở nơi khóe mắt càng làm cô thêm diễm lệ. Nhưng anh chỉ cúi xuống ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm, không được, còn quá sớm. Tâm Giao không hiểu việc gì, đầu óc vẫn còn mụ mị, thì đã thấy Vĩ Thành hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng chỉnh lại váy ngủ rồi xuống giường. Anh vào nhà tắm một lát, em ngủ trước đi. Đợi đến khi bên trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, Tâm Giao mới từ từ ngồi dậy. Những nơi Vĩ Thành chạm qua vẫn còn lưu lại hơi ấm. Khẽ vòng tay ôm lấy bản thân, đột nhiên cảm thấy nếu anh không nghĩ cho cô, cứ thế tiếp tục thì cô cũng không trách cứ điều gì. Vĩ Thành để mặc cho nước lạnh tuôn xối xả lên người. Bên dưới ngóc thẳng không cách nào hạ xuống nổi. Nó đang trách anh vì sao lại tự làm tự chịu. Tới khi trở về giường, Vĩ Thành đã thấy Tâm Giao ngủ thiếp đi từ lúc nào, khuôn miệng còn chép chép vài cái trông thật đáng yêu. Anh xích lại gần một cách nhẹ nhàng, chỉnh lại mình cho cô. Trong giây phút đó, cô trườn tới, tiến sâu vào lòng anh như đã tìm được chỗ trú ngụ êm ái. Còn ư một tiếng thỏa mãn, khiến anh phải bật cười. Vĩ Thành đỡ đầu Tâm Giao đặt lên tay mình, rồi vòng qua ôm chặt lấy cô, tạo cho cô vị trí thoải mái nhất có thể. nhưng bất thình lình lại khiến cô mơ mơ màng màng mở hí mắt. Anh ơi. Ôi, anh đây, em ngủ đi. Vĩ Thành đáp một cách nhẹ nhàng, sau đó vuốt tóc Tâm Dao, vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ một đứa trẻ. Thấy cô lần nữa chìm vào giấc nồng thì anh mới hôn lên trán một cách yêu thương. Đôi mắt cũng khép lại, hơi thở trở nên đều đặn. Cả hai chưa từng nghĩ bản thân sẽ chung giường như thế kể từ lúc họ gặp nhau bằng một định mệnh trớ trêu. Một người bất động, một người chăm sóc thay thế kẻ khác. Họ mơ về giấc mộng chung, nắm tay nhau, trải qua những giây tràn ngập hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Vì từ giờ họ đã có danh có phận, không còn đô đốc Vĩ Thành độc thân, cũng không còn nô tỳ Tâm Dao của nhỏ Lý. Họ chỉ là chính họ và là của nhau.